thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1370. Bầu không khí không đúng. Lần này Lâm Hạo xuất thủ ngược lại là không có gây nên quá qua ải chú. Dù sao cái này một cây thanh đồng dây đàn không biết phẩm chất, lại cực kỳ ít lưu ý, không giống luân hồi nhất thí châu như vậy, đối vô số cường giả đều không nhỏ tác dụng, cho nên tại hương tiên đậu khấu xuất hiện sau đó, diệt thần dây cung liền đổi xuống tới. Lúc này, Lâm Hạo đem tới tay diệt thần dây cung đưa cho Bích Nguyệt Lam. Thật, cho ta. Bích Nguyệt Lam giờ phút này tâm tình tràn đầy kích động, chẳng biết tại sao, nàng khi nhìn đến cái này diệt thần dây cung nháy mắt, liền sinh ra một loại mãnh liệt đưa nó thu hồi ý nghĩ, cái loại cảm giác này tựa như là trước đây thật lâu, vật này liền là thuộc về nàng mình đồ vật. Nếu như không thể đem vật này thu hồi, nàng khẳng định sẽ tâm sinh tiếc nuối, thế nhưng là trên người nàng giá trị cao nhất bảo vật cũng chính là khinh âm cung chủ Cơ Nhã tặng cái kia một thanh cổ cầm mà thôi, chính là tam phẩm thần khí, đối với vật này nàng cực kỳ trân quý, không có khả năng lấy ra đổi diệt thần dây cung. Nguyên bản, Bích Nguyệt Lam bất đắc dĩ từ bỏ dự định, nhưng lại không nghĩ tới, Lâm Hảo hỏi thăm một câu về sau. Liền trực tiếp đem cái này diệt thần dây cung cho cầm xuống tới, cái này hạnh phúc tới quá đột nhiên, nàng trong lúc nhất thời đều khó mà kịp phản ứng, mặc dù chỉ là một cây thanh đồng dây đàn, nhưng đối với nàng mà nói, đây là Lâm Hạo đưa cho nàng tốt nhất bảo vật. Không cho ngươi, ta giữ lại cũng vô dụng. Lâm Hạo cười nhạt một tiếng, diệt thần dây cung tuy là chuẩn thần đế khí một bộ phận, nhưng hắn cũng không dùng đến, bởi vì vật này nhất định phải phối hợp cửu thiên tiên âm cùng một chỗ dùng, mới có thể phát huy ra mạnh nhất hiệu quả, mà Bích Nguyệt Lam trên người món kia cổ cầm chỉ là tam phẩm thần khí mà thôi, theo nàng thực lực tăng cường, vật này nhất định bị đào thải. Khẽ vuốt cằm, Bích Nguyệt Lam mang tâm tình kích động đưa tay nhận lấy cái kia một cây diệt thần dây cung, cử động của nàng bị mấy tên cường giả lưu ý đến. Đặc biệt là một tên nữ cường giả, khóe miệng lộ ra một tia khinh thường cùng xem thường, bực này không biết tên cái gọi là bảo vật, lại đều kích động như thế nhận lấy, thật đúng là chưa thấy qua việc đời nữ nhân bị nam nhân dùng một kiện ngay cả phẩm cấp đều khó mà dám định bảo vật đã thu tim, xem ra sau này cũng không nhiều lắm tiền đồ. Về phần cây kia thanh đồng dây đàn, nhìn lấy vật này, người nữ cường giả kia sắc mặt khinh thường tâm ý càng đậm. Như loại này đồ vật, trong nhà của nàng không biết có bao nhiêu, đều là từ thái cổ di tích thu hoạch các loại cổ quái kỳ lạ đồ vật, tuy nói là hiếm thấy đồ vật, nhưng không có bao lớn giá trị, nhiều lắm là lấy ra cất giữ thôi. Bích Nguyệt Lam nhẹ nhàng vuốt ve, đôi mắt đẹp lộ ra thật sâu yêu thích, ngay tại hai tay đem mơn trớn sau đó, diệt thần trên dây pha tạp vết gì đột nhiên chậm rãi rụng xuống, lộ ra bên trong thanh bích sắc. Ngay sau đó ngay ngắn diệt thần dây cung tỏa ra kinh người linh tính. Đốt! Một tiếng vang giòn từ diệt thần trên dây truyền ra, giống như thái cổ tiên âm, lượn lờ tại phẩm nguyệt cung bên trong. Trong cung bố trí đại lượng cổ lão đường vân, lại bị đạo này thanh âm kích phát đi ra. Nguyên bản đang chuẩn bị trao đổi tiếp theo dạng bảo vật các vị cường giả, không chịu được đưa ánh mắt về phía Bích Nguyệt Lam. Liền ngay cả đế nữ thánh thiên chỉ cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, bởi vì thanh âm này ẩn chứa một cỗ làm người sợ hãi cổ lão huyền âm. Chỉ gặp trên tay Bích Nguyệt Lam diệt thần dây cung tỏa ra màu xanh cổ phát quang hoa, vật này chậm rãi cùng nàng liên thành một thể, nguyên bản giống như tử vật diệt thần dây cung phóng xuất ra cường thịnh đến cực điểm linh tính. Tại Bích Nguyệt Lam trên tay, nó phảng phất sống, không ngừng rung động vặn vẹo, phảng phất im ắng tiên khúc tại đàn tấu. Dần dần có không ít cường giả ánh mắt mê ly, trong lúc bất chi bất giác lại lâm vào im ắng tiên khúc bên trong, khó mà tự kiềm chế. Vị muội muội này có thể hay không đem căn này dây đàn thu hồi? Một đạo nhu hóa lại ẩn chứa vô thượng thanh âm uy nghiêm truyền đến, mở miệng rõ ràng là đế nữ thánh thiên chỉ. Mà nương theo lấy đạo này thanh âm vang lên, cái kia im ắng tiên khúc lập tức cắt ra. Thoáng chốc, lâm vào mê ly trạng thái cường giả nhao nhao kịp phản ứng, Những người này sắc mặt không chịu được trở nên trắng bệch, tinh thần của bọn hắn lại bị thu đi. Nếu như không phải đế nữ thánh thiên chỉ mở lời đánh vỡ, nói không chừng bọn hắn sẽ triệt để trầm mê ở trong đó. Tâm thần bị nhiếp cũng không phải bình thường việc nhỏ, đây là tại Phẩm Nguyệt Cung bên trong, mọi người đang trao đổi bảo vật thời khắc. Nếu như ở bên ngoài, đang cùng còn lại cường giả giao thủ, tâm thần bị nhiếp, đừng nói duy trì thời gian dài như vậy, dù là chỉ là trong nháy mắt thất thần, đều sẽ dẫn đến giao thủ cục diện ngoài ý muốn nổi lên. Lại nhìn cây kia diệt thần dây cung, lặng lặng xoay quanh tại Bích Nguyệt Lam trên tay, cái kia cố bức người linh tính, khiến cho người thấy một lần phía dưới đều có thể kết luận. Đây tuyệt đối là nhất phẩm thần khí, mà lại chỉ là một cây dây đàn mà thôi, nếu như gọp đủ lời nói, chẳng phải là vượt qua nhất phẩm trở lên. Nhất thời, không ít người con mắt đỏ lên, liền ngay cả trước đó tên kia mặt lộ vẻ vẻ khinh bỉ nữ cường giả, trong mắt đều lộ ra vẻ ghen ghét, sớm biết vật này là siêu nhất phẩm thần khí. Lúc ấy vô luận như thế nào đều muốn đem cho trao đổi xuống tới, hiện tại đồ vật đã vào tay, muốn lại trao đổi liền khó khăn. Vị đạo hữu này, vật này có thể chuyển đổi tại ta. Bảo vật phương diện tuyệt đối sẽ không làm cho đạo hữu thất vọng. Vật này bị đạo hữu đạo lữ cầm, chưa hẳn có thể phát huy ra mạnh nhất công hiệu, mà lại nếu là truyền đi tất nhiên sẽ dẫn tới không ít phiền phức. Không ít cường giả nhao nhao truyền âm cho Lâm Hạo, có hảo ngôn khuyên bảo, có thì là ngôn ngữ mang theo uy hiếp. Siêu nhất phẩm thần khí, cho dù là một số thành danh đã lâu thần vương đều chưa hẳn sẽ có, rất nhiều thần vương bây giờ dùng đều là nhị phẩm thần khí, có thể có được nhất phẩm thần khí người ít càng thêm ít, mặc dù những cường giả này ra thế bối cảnh đều cực kỳ thâm hậu, nhưng có tốt nhất thần khí, cũng bất quá mới nhị phẩm mà thôi. Mặc dù đàn này dây cung không thích hợp lắm, còn lại cường giả dùng uy lực sau đó hàng, nhưng cái này chính là siêu nhất phẩm thần khí một bộ phận, một khi gom góp vật lời nói này, coi như uy lực hạ xuống một số, cũng sẽ tại phía xa nhất phẩm thần khí phía trên. Về phần cải biến sử dụng thần khí, đối với những cường giả này mà nói, cái kia không tính là gì. Thật có lỗi, không đổi. Lâm Hạo lạnh lùng trả lời một câu. Ngươi, đạo hữu có thể suy nghĩ thêm một phen. Tốt a, mong rằng đạo hữu sau này cũng đừng hối hận. Một số cường giả cũng lạnh lùng trả lời một câu, sau đó liền không lại nói cái gì, bọn hắn tự nhiên cũng không dám nói ra, dù sao đế nữ thánh thiên chỉ ở đây, nếu là nói ra, chẳng những có tổn hại mình mặt mũi, đến lúc đó sẽ còn rơi cái ỉu thế hiếp người thanh danh. Bốn phía ánh mắt như lang như hổ, đang chìm tịch tại diệt thần dây cung bên trong Bích Nguyệt Lam kịp phản ứng về sau, nhanh lên đem hắn thu vào, đôi mắt đẹp lập tức lộ ra vẻ lo lắng, bởi vì nàng cũng cảm thấy, căn này diệt thần dây cung cực kỳ bất phàm, không phải tại sao có thể có nhiều người như vậy nhìn chằm chằm. Không có chuyện gì. Lâm Hạo vỗ vỗ Bích Nguyệt Lam tay, nói là nói như thế. Nhưng hắn không nghĩ tới cái này diệt thần dây cung rơi vào Bích Nguyệt Lam trong tay về sau, sẽ sinh ra bực này dị tượng đến, như thế rất tốt, đưa tới không ít phiền phức, bất quá hắn cũng không hối hận. Những người này cũng không có khả năng tại điện này bên trong ăn cướp trắng trợn. Bất quá, lo trước khỏi họa. Lâm Hạo tay phải có chút bóp, tại tay phải của hắn năm ngón tay bên trong chính là viên kia luân hồi nhất thí châu, theo hắn năm ngón tay áp bách còn có luân hồi cực cảnh vận chuyển, vật này vô thanh vô tức vỡ vụn cuồn cuộn đến cực điểm, luân hồi khí tức xuyên thấu qua năm ngón tay tràn vào thể nội. Luân hồi cực cảnh thông chuyển quanh thân phía dưới, Lâm Hạo dùng thần niệm bao trùm ở mình, ngay cả một điểm khí tức đều không tràn ra. Cho nên cũng không ai phát giác được hắn đang làm cái gì, về phần tiếp xuống trao đổi bảo vật, hắn lại là không có đi để ý tới, mà là một lòng đầu nhập vào cảm ngộ bên trong. Luân hồi nhất thí châu phụ trợ hiệu quả xác thực mạnh đến mức kinh người, Lâm Hạo thể nội luân hồi ý cảnh lực lượng tích xúc chớp mắt đạt đến nguyên bản hơn gấp 10 lần, tại như thế nồng đậm luân hồi ý cảnh lực lượng phía dưới. Xác thực có trợ giúp người khác cảm ngộ luân hồi thần kỹ. Bất quá, cũng chỉ là có trợ giúp mà thôi, cũng không nhất định có thể cảm ngộ đạt được. này chủ yếu nhìn người cơ duyên tại cỗ này kinh người luân hồi ý cảnh lực lượng nồng độ phía dưới, Lâm Hạo thể nội luân hồi cực cảnh thôi phát đến cực hạn, cùng lúc đó thiên giác triệt để mở ra. Luân hồi cực cảnh tăng thêm thiên giác. Cả hai vô luận loại nào đều là cực kỳ hiếm thấy, bất kỳ cái gì một loại xuất hiện tại một tên người tu luyện trên người đều có thể để hắn sau này tu luyện mọi việc đều thuận lợi, huống chi là cả hai hỗ trợ lẫn nhau, hiệu quả đã đạt đến cực kỳ trình độ kinh người. Gặp Lâm Hạo nhắm mắt dưỡng thần, Bích Nguyệt Lam không có quấy rầy, đối mặt thỉnh thoảng quăng tới dị dạng ánh mắt, nàng lựa chọn không đi cùng đối phương đối mặt, để tránh trêu chọc đến phiền phức. Bất kể nói thế nào, nàng dù sao thấy qua cảnh tượng hoành tráng không nhiều, tại một ít tràng diện lên đem khống bên trên, vẫn là kém quá nhiều. Bất quá, Bích Nguyệt Lam đã làm tốt chuẩn bị, nếu như thực sự có người muốn uy hiếp được Lâm Hạo. Tại diệt thần dây cung cùng Lâm Hạo ở giữa, nàng chọn cái sau, bởi vì cái sau trong lòng nàng là trọng yếu nhất. Thật lâu, Lâm Hạo mở hai mắt ra, đôi mắt giản dị tự nhiên, không có chút nào hào quang, nhưng là hắn ngồi ngọc ghế dựa, lại có chút rung động như vậy một chút, mặc dù vẻn vẹn chỉ là một chút mà thôi, nhưng lúc đó hắn cùng cuồng tà giao thủ thời điểm, này ngọc ghế dựa lại là chưa bao giờ động đậy mảy may. Những người còn lại khoảng cách khá xa, cũng không có phát giác được cái gì, nhưng là một bên Bích Nguyệt Lam, lại cảm giác được Lâm Hạo trên người xuất hiện biến hóa khác, trước một giây cùng sau một giây biến hóa, lại có không nhỏ tương phản, những người còn lại tự nhiên không phát hiện được, nhưng thân là người bên cạnh Bích Nguyệt Lam lại là có thể cảm giác được. Thế nhưng là, Lâm Hạo cụ thể phát sinh biến hóa gì, Bích Nguyệt Lam lại nói không ra, chỉ là cảm thấy mà thôi thôi. Bao lâu? Lâm Hạo cười nhạt một cái nói, lộ ra tinh thần phấn chấn. Bao lâu? Bên ta mới nhắm mắt bao lâu? Ước chừng một khắc đồng hồ. Bích Nguyệt Lam trả lời. Một khắc đồng hồ, vẹn vẹn duy trì một khắc đồng hồ, chẳng qua cũng cho ta dòm vào loại thứ ba. Lâm Hạo ánh mắt lóe ra vẻ vui mừng. Loại thứ ba. Bích Nguyệt Lam mặt lộ vẻ mê hoặc, chẳng qua gặp Lâm Hạo tựa hồ không muốn nói nhiều, cũng không có lại mở miệng hỏi thăm, nhưng là nàng có thể cảm giác được. Lâm Hạo nói tới cái này loại thứ ba tất nhiên là cùng hắn một khắc này chung biến hóa có quan hệ. Trao đổi bảo vật càng ngày càng ít, hội trưởng trà đã tiến vào cuối, có trao đổi đến hài lòng đồ vật cường giả không chút nào keo kiệt lộ ra nét mừng, không có trao đổi đến người, không khỏi mặt mũi tràn đầy tiếc nuối. Bực này hội trưởng trà cũng không phải thường xuyên đều có, bình thường mấy chục năm thậm chí trăm năm mới có như vậy một lần. Mà lại, cũng không phải ai cũng có thể tổ chức được lên, chỉ có đế nữ thánh thiên chỉ bực này thân phận nhân vật mới có thể tổ chức được hội trưởng trà, đồng thời mời rất nhiều bối cảnh thâm hậu đỉnh tiêm cùng thế hệ đến đây. Chư vị, lần này hội trưởng trà liền đến này, thiên chỉ hơi mệt chút, lần sau tổ chức thời điểm thiên chỉ sẽ thông báo tiếp các vị đạo hữu. Đế nữ thánh thiên chỉ có chút đứng dậy, nhất cử nhất động mang theo một loại đám người khó mà kháng cự xu thế. Liền nói liên tục, đều không người sẽ đi phản bác. Đã đế nữ điện hạ mệt mỏi, vậy bọn ta cũng không quấy rầy. Cáo từ trước. Chư vị không cần vội vã rời đi, có thể trước ngồi nghỉ ngơi một lát, thiên chỉ trước hết tạm thời cáo lui. Đế nữ thánh thiên chỉ nở nụ cười xinh đẹp, có chút nghiêng sau lưng quay người lui về Phẩm Nguyệt cung bên trong. Ngay sau đó hai hàng thị nữ đi đến, đứng hai bên phụng dưỡng ở đây cường giả. Lâm Hạo mang theo Bích Nguyệt Lam đứng dậy, ngay tại khởi hành thời khắc, bỗng nhiên cảm thấy rất không thích hợp, bởi vì những cường giả kia tuy nói muốn đi, nhưng không có rời đi, mà là vẫn như cũ coi tại Phẩm Nguyệt cung bên trong, cơ hồ tất cả cường giả ánh mắt toàn bộ đều tập trung vào hai người bọn họ trên người. Có lộ ra ý vị thâm trường chi sắc, có không che giấu chút nào trong ánh mắt lãnh ý. Cũng có đạm mạc nhìn lấy hai người, bầu không khí hiển nhiên có chút không đúng. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1371. Hóa giải đầu mâu. Phát giác được không thích hợp bọn thị nữ chậm rãi lui rời, mặc dù rút đi tốc độ không vội không chậm, nhưng là sắc mặt vẫn là ẩn chứa một tia không hiểu bối rối. Bích Nguyệt Lam cũng đã nhận ra bầu không khí rất không thích hợp, lúc này hướng Lâm Hạo bên hông nhích lại gần. Đạo hữu, lời mới rồi, phải chăng có thể suy tính một chút, đem cây kia thanh đồng dây đàn trao đổi đi ra. Một tên cường giả nói thẳng nói ra, ánh mắt đạm mạc nhìn lấy Lâm Hạo hai người. Ta nói qua, sẽ không trao đổi. Lâm Hạo trầm giọng nói. Đổi cái gì đổi, vật này vốn là ta, ngươi Hương Tiên Đậu Khấu cầm lấy đi, đem cây kia thanh đồng dây đàn trả lại cho ta, việc này cứ tính như vậy. Lúc trước trao đổi gã cường giả kia, lúc này hoàn thân mà ra, vật này chính là gia gia của ta thu hoạch đồ vật. Nếu để cho hắn biết được, ta không dễ chịu, ngươi cũng đừng hòng tốt hơn. Lăng đạo hữu nói rất đúng, vật này chính là Lăng Thần Vương thu hoạch đồ vật, cũng không phải là trên tay hắn đồ vật, đem thanh đồng dây đàn trả lại với hắn đi, như vậy đi trước đó có sai, Lăng đạo hữu nhiều bồi giao một số bảo vật ngươi, xem như bồi thường, không biết vị đạo hữu này ý như thế nào. Một tên nam tử áo bào tím đứng dậy. Một bộ người hóa giải bộ dáng truyền âm nói ra. Lăng Thần Vương chính là tuyệt đỉnh thần vương một trong. Nếu là đắc tội đối đạo hữu cũng không có gì tốt chỗ. Cái kia thanh đồng dây đàn coi như các ngươi được. Cũng khó có thể gom góp vật này. Không bằng đổi lấy nhiều mấy thứ bảo vật. Cũng hầu như so trêu chọc thị phi thì tốt hơn. Tiêu đạo hữu nói có đạo lý. Lăng đạo hữu lầm cầm Lăng Thần Vương đồ vật đi ra trao đổi, chúng ta cũng nên thông cảm một phen, đã lầm cầm, cái kia đạo hữu hẳn là trả về mới là. Còn lại mấy tên cường giả cũng nhao nhao ứng thanh nói ra. Từng cái cường giả đứng dậy, mặc dù không có phát ra cái gì khí thế, nhưng ánh mắt nhìn gần nhưng lại làm kẻ khác vì đó run sợ. Nhiều như vậy ánh mắt tập trung để Bích Nguyệt Lam lo lắng sau khi... Lại không nhìn được tức giận, đặc biệt là đang nghe họ Lăng nam tử bọn người đổi trắng thay đen về sau, càng là tức giận đến tiếu nhan trắng bệch, gặp qua vô sỉ, lại không gặp qua vô sỉ như vậy, rõ ràng là vừa rồi cố ý trao đổi, hiện tại còn nói là lầm đổi, cái này thì cũng thôi đi, lại còn sẽ có người giúp tên này họ Lăng nam tử. Tức giận thuộc về tức giận, Bích Nguyệt Lam lo lắng nhất liền là Lâm Hạo, nhiều người như vậy ép sát phía dưới. Mà lại những người này mỗi một cái thân phận bối cảnh đều cực kỳ thâm hậu, vừa rồi vị kia họ Lăng nam tử, càng là Lăng Thần Vương hậu nhân, những người còn lại Bích Nguyệt Lam không biết, nhưng cái này Lăng Thần Vương nàng lại là gặp qua một lần. Ngày xưa tới qua Càn Thiên Thần Điện một chuyến, liền ngay cả Tam Đại Trưởng Lão cùng Tổng Điện Đại Chấp Sự đều khom người đón lấy, lúc ấy nàng theo Khinh Âm Cung Chủ Cơ Nhã đi yết kiến qua. Về sau từ cung chủ Cơ Nhã nơi đó biết được, Lăng Thần Vương năm đó tại thần vực tầng trời giữa bên trong thế nhưng là tiếng tăm lừng lấy đỉnh tiêm thần vương, thực lực kinh khủng đến cực điểm. Chính là chư vị thần vương bên trong ít có mấy cái có thể có một tia cơ hội vấn đỉnh chuẩn thần đế nhân vật, mà lại đối với Lăng Thần Vương Cơ Nhã đều đáp lại vãn bối chi lễ, có thể thấy được cái này Lăng Thần Vương năng lực có bao nhiêu đáng sợ, tại thần vực tầng trời giữa địa vị cao biết bao nhiêu. Mặc dù có chút không bỏ cây kia diệt thần dây cung, nhưng so sánh với Lâm Hạo gặp được phiền toái càng lớn, Bích Nguyệt Lam răng ngà hơi cắn tâm niệm vừa động, liền muốn đem dung nhập thể nội diệt thần dây cung cho hóa đi ra. Lúc này, một cái giày đặt bàn tay bỗng nhiên cầm nàng cổ tay trắng, Bích Nguyệt Lam khẽ giật mình, ngừng lại, ánh mắt nhìn về phía Lâm Hạo. Đừng lo lắng, hết thảy giao cho ta. Lâm Hạo có chút an ủi một câu, chợt ánh mắt đạm mạc quét mắt một vòng ở đây tất cả cường giả, đám người thần sắc thu hết vào mắt, có khóe miệng ngậm lấy cười lạnh, có thì nhìn lấy náo nhiệt, cũng có cười trên nỗi đau của người khác người, đặc biệt là cuồng tà. Giờ phút này khóe miệng thỉnh thoảng co rút lấy, tựa hồ đang chờ Lâm Hạo chọc giận đám người, sau đó lại ra tay đánh nhau. Đối với những người này ý nghĩ, Lâm Hạo không cần suy đoán, tùy tiện tưởng tượng liền hiểu, có người muốn chiếm lấy diệt thần dây cung, nhưng cũng có người biết mình lấy không đến tay, đã mình không chiếm được, vì sao không thuận nước đẩy thuyền, giúp họ Lăng nam tử một thanh, nói không chừng còn có thể thắng được hảo cảm. Vô luận là loại người nào, hôm nay cũng sẽ không tốt. Đương nhiên, cũng có người đang chờ Lâm Hạo ăn thiệt thòi, dù sao lúc trước hắn đổi lấy luân hồi nhất thí châu, vật này bản đều là còn lại cường giả đều nhu cầu cấp bách đồ vật, lại thêm có thể cùng đế nữ thánh thiên chỉ lôi kéo làm quen cơ hội. Cho nên không ít người đều đang đợi lấy sau khi quay về, mau chóng tìm đến Hoang Văn. Đến lúc đó, chẳng những có thể đổi được luân hồi nhất thí châu, thậm chí còn có thể cùng đế nữ thánh thiên chỉ đơn độc nghỉ ngơi một lát, mặc dù không nhất định có thể thu hoạch được đế nữ ưu ái, nhưng người nào cũng bảo đảm không cho phép, liền hết lần này tới lần khác một khắc này, đế nữ liền coi trọng mình nữa nha. Ngày đó một khi trở thành đế nữ vị hôn phu, chẳng những là thân phận địa vị sẽ cất cao đến cực hạn, thậm chí tương lai còn có thể chấp trưởng thiên vũ đế cung, chuyện tốt bực này, thế nhưng là bao nhiêu người trông mong đều trông mong không đến, nhưng ai sẽ nghĩ tới, một cách chưa bao giờ thấy qua, cũng chưa nghe nói qua tiểu tử lại sẽ có Hoang Văn đồng thời trả trực tiếp đổi lấy luân hồi nhất thí châu, cái này lập tức làm rối loạn không ít cường giả tính toán. Mất đi luân hồi nhất thí châu là tiếp theo, mấu chốt là bỏ lỡ cùng đế nữ thánh thiên chỉ một chỗ cơ hội. Phải biết đế nữ từ trước đến nay đều rất ít rời đi thiên vũ đế cung, bình thường đều coi tại đế cung bên trong có thể tới tiếp xúc người ít càng thêm ít, chớ nói chi là có thể cùng với nàng đơn độc ở chung một thời gian. Mặc dù ở đây cường giả thân phận bối cảnh đều cực kỳ thâm hậu, nhưng cùng đế nữ thánh thiên chỉ so ra, vẫn là kém một cái cấp độ trở lên, dù sao đế nữ thế nhưng là năm đó thiên vũ thần đế hậu nhân, lại thêm thiên vũ đế cung tại thần vực thế lực to lớn, cũng liền chỉ có còn lại tam đại đế cung người thừa kế có thể tới đánh đồng mà thôi. Bực này thân phận, ai không muốn leo lên. Đương nhiên, chủ yếu nhất là thiên vũ đế cung thần đế truyền thừa, toàn bộ thần vực tầng trời giữa bên trong cũng chỉ có 4 vị thần đế truyền thừa có thể thu hoạch được hắn một, cho dù ngày đó không cách nào trở thành thần đế, cũng tất nhiên sẽ giá lâm chúng sinh phía trên trở thành rồng phượng trong loài người. Cho nên, Lâm Hảo cũng không biết, mình tại thu hoạch luân hồi nhất thí châu thời điểm. Liền bị không ít người cho hận lên, mặc dù có chút không hiểu thấu. Nhưng cũng rất bình thường, bởi vì có đôi khi người khác hận ngươi lý do đều là rất hoang đường. Đối mặt đám người nhìn gần, Lâm Hạo thần sắc như lúc ban đầu, không có biến hóa chút nào, mà là đối Bích Nguyệt Lam có chút nói ra. Đem cây kia diệt thần dây cung hóa đi ra, đặt ở nơi đây. Ừ. Bích Nguyệt Lam mặt lộ vẻ không hiểu, chẳng qua nàng vẫn là theo lời đi làm, theo tâm thần khẽ động, cây kia màu xanh diệt thần dây cung ngưng hóa mà ra, lơ lửng ở giữa không trung, khuấy động ra kinh người linh tính. Nhìn thấy cái này một cây màu xanh diệt thần dây cung, ở đây không ít cường giả con mắt đều sám ngắt, thậm chí có hận không thể xuất thủ cướp đoạt, siêu nhất phẩm thần khí A. Cho dù là bọn hắn cũng chưa từng thấy qua, cũng chỉ có tại bậc cha chú nơi đó có chỗ nghe thấy mà thôi. Gặp Lâm Hạo chịu thua, không ít cường giả lộ ra vẻ khinh thường, một bộ đã sớm biết sẽ như thế bộ dáng. Các vị đạo hữu đã đối với cái này vật cố chấp như thế, tại hạ nếu là lại không lấy ra, cũng quá không có suy nghĩ. Lâm Hạo chậm rãi nói ra. Lâm đạo hữu vẫn còn thật thức thời. Một tên cường giả cười nhạo nói, sớm nên như thế. Lâm đạo hữu nếu sớm trước hiểu được đại nghĩa, chúng ta tự nhiên cũng sẽ không như vậy. Còn lại cường giả nhao nhao nói như thế. Ừ, chờ sau đó ta sẽ cho ngươi bồi thường. Họ Lăng nam tử cười cười, chậm rãi đi tới, hắn dù sao cũng là cái này đồ vật nguyên bản chủ nhân, lấy đi là bình thường, đồng thời đáy lòng cũng có chút thở dài một hơi. Không nghĩ tới cây kia không đáng chú ý dây đàn, lại là siêu nhất phẩm bảo vật kém chút liền tổn thất nặng nề. Chờ một chút. Lâm Hạo ngăn tại phía trước. Ừ. Ngươi đây là ý gì? Họ Lăng nam tử sắc mặt có chút trầm xuống. Lăng đạo hữu, vật này chúng ta trước bất kể có phải hay không là lầm đổi, vật này tuy là Lăng thần vương đoạt được, nhưng nó nguyên bản đều là vô chủ bảo vật, đúng không? Nếu là vô chủ bảo vật, như vậy thì là người có duyên biết được, chư vị cũng cần phải rõ ràng, siêu nhất phẩm thần khí đều có linh tính, nếu là cưỡng ép xóa đi nó linh tính, đem thuần phục cũng khó có thể phát huy ra uy lực chân chính, Như vậy thì có hại nó nguyên bản siêu nhất phẩm thần khí phẩm chất. Lâm Hạo chậm rãi nói ra. Nghe vậy, ở đây không ít cường giả nhao nhao gật đầu, mặc dù bọn hắn không thích lắm Lâm Hạo, nhưng câu nói này cũng không sai. Vậy ngươi đến cùng muốn thế nào mới đưa vật này trả lại? Họ Lăng nam tử sầm mặt lại, hắn thủy chung nhìn không thấu Lâm Hạo đến cùng muốn làm gì. Trả. Lâm Hạo cười cười, lắc đầu nói. Vật này tuy bị Lăng đạo hữu ngươi nắm giữ qua, nhưng ngươi lại không có thể mở ra linh tính của nó, sau đó lại cùng ta trao đổi, thế nào lại là ngươi đồ vật đâu? Nguyên lai ngươi thật vẫn còn dự định không trả, tốt, đã như vậy, ngươi cũng đừng hối hận. Họ Lăng nam tử sắc mặt càng thêm âm trầm. Hối hận. Tại hạ từ trước tới giờ không hối hận, kỳ thật tại hạ muốn nói là bảo vật người có duyên có được. Như vậy ở đây các vị đạo hữu cũng có phần, chẳng qua vật này đầu tiên là tại hạ trao đổi đồ vật, cho nên đến lập cái quy củ, chỉ cần chư vị có thể xuất ra tương đương với hương tiên đậu khấu bảo vật, đều có thể đến đem vật này lấy đi, không biết chư vị ý như thế nào. Lâm Hạo cao giọng nói ra. Lâm đạo hữu lời ấy có lý. Lời này ta thích nghe. Đúng, cái này thanh đồng dây đàn nguyên bản là thái cổ đồ vật. Chỉ bất quá ngẫu nhiên bị Lăng Thần Vương tiền bối thu hoạch, chỉ là không thể có cơ duyên mở ra linh tính thôi, bảo vật coi trọng nhất chính là cơ duyên, cho nên có cơ duyên người. Ở đây không ít cường giả nhao nhao thay đổi lời nói. Nguyên bản những cường giả này là không hy vọng xa vời có thể thu hoạch được diệt thần dây cung, dù sao bọn hắn không chiếm lý. Lại thêm vật này chính là Lâm Hạo sớm đã đổi lấy đồ vật, coi như cưỡng ép cướp đoạt. Ngày đó chuyện đi cũng sẽ dẫn tới một chút phiền toái, cho nên những cường giả kia mới giật dây họ Lăng nam tử tiến đến đòi hỏi. Thứ nhất là ra một hơi, thứ hai thì là cùng họ Lăng nam tử giao hảo, bây giờ có cơ hội có thể thu hoạch được vật này, cái kia còn không cần giao hảo. Một kiện nhưng đến tay siêu nhất phẩm thần khí, so với cùng họ Lăng nam tử giao hảo, tự nhiên tất cả mọi người chọn cách trước. Mà lại, ở đây cường giả thân phận bối cảnh đều không kém tại họ Lăng nam tử, người khác sợ Lăng thần vương, bọn hắn thế nhưng là không sợ. Nghe được những lời này, họ Lăng nam tử sắc mặt càng thêm khó coi, có thể hết lần này tới lần khác hắn lại không cách nào phản bác, không nghĩ tới Lâm Hạo dăm ba câu liền đem đầu mâu điều đi, cái này khiến hắn tức bể phổi. Vật này chính là Lăng đạo hữu nguyên bản cầm, có thể hay không để Lăng đạo hữu trước lấy? Lâm Hạo trưng cầu ánh mắt nhìn về phía còn lại cường giả. Mặc dù vật này là Lăng đạo hữu nguyên bản cầm, nhưng bảo vật linh tính lại không phải hắn kích phát mà ra, cho nên vật này đã cùng Lăng đạo hữu đã mất đi duyên phận, hẳn là từ chúng ta tới trước. Một tên cường giả nói ra. Không sai, chúng ta cùng bảo vật cơ duyên chưa xác định, hẳn là từ chúng ta tới trước cầm lấy. Còn lại cường giả nhao nhao phụ họa nói. Nghe vậy, họ Lăng nam tử tức bể phổi, có thể hết lần này tới lần khác ở đây cường giả người đông thế mạnh, hắn lại không tốt nói cái gì, chỉ cần cắn răng chịu đựng. Đã như vậy, không biết vị nào đạo hữu tới trước. Lâm Hạo cao giọng nói ra. Ta tới trước. Ta đến. Hai vị, hẳn là từ ta tới trước. Đám người nhao nhao cướp đoạt lướt đến từng cái mặt đỏ tới mang tay, còn kém không có tại chỗ đánh nhau. Bích Nguyệt Lam ngạc nhiên nhìn một màn trước mắt, nguyên bản nàng còn tại lo lắng, đám người sẽ hay không gây bất lợi cho Lâm Hạo, có thể tuyệt đối không ngờ tới, Lâm Hạo dăm ba câu liền giải quyết việc này, đồng thời còn đem nguyên bản bị đám người nhắm ngay đầu mâu hóa giải rơi mất. Tiên ma đồng tu. Tác giả, Hóa Thập, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1372, toàn bộ tái mặt. Lâm Hạo không có lên tiếng, mà là tùy ý những cường giả này tranh đoạt. Một lát sau, những cường giả này cuối cùng vẫn là tranh ra cái tuần tự thứ tự, cầm đầu cường giả mặt mũi tràn đầy vẻ kích động. Dù sao cái thứ nhất là nhất có cơ hội có thể đem cái này thanh đồng dây đàn cho lấy đi, tuy là không hoàn chỉnh siêu nhất phẩm thần khí, nhưng có thứ nhất dạng còn lại liền không khó tìm. Đạo hữu, không biết muốn bắt bảo vật gì đem đổi lấy. Lâm Hạo nói ra. Sớm đã chuẩn bị xong. Tên kia áo lam cường giả hừ một tiếng, lấy ra một khỏa thần đan. Vật này tên là xích huyết thần đan, chính là trung giai thượng vị thần đan, so với cao giai hơi kém một chút, nhưng so với hương tiên đậu khấu đều không kém mảy may, xem như tiện nghi ngươi. Nói xong, đem viên kia xích huyết thần đan ném cho Lâm Hạo. Tiếp nhận xích huyết thần đan, Lâm Hạo nhìn cũng chưa từng nhìn một cái, đem đưa cho Bích Nguyệt Lam, dặn dò nàng cất kỹ, cái sau khẽ vuốt cằm thận trọng đem xích huyết thần đan thu vào. Giờ phút này áo lam cường giả bước đi lên trước, một tay chộp tới diệt thần dây cung, ngay tại bàn tay sắp chạm đến thời khắc, đột nhiên một cỗ kinh khủng sóng âm lực lượng bắn ngược mà ra, tên kia áo lam cường giả rất là giật mình, bất quá hắn dù sao kiến thức uyên bác, biết được tam phẩm thần khí trở lên bảo vật đều có linh tính. Cảm nhận được diệt thần dây cung truyền đến kinh khủng sóng âm, áo lam cường giả ngược lại mặt lộ vẻ vui mừng, bực này sóng âm bắn ngược uy cơ hồ tương đương tại một tên thần tướng cường giả một kích toàn lực, vẻn vẹn chỉ là một cây thanh đồng dây đàn liền có như vậy uy lực, nếu như gom góp như thế bảo vật, uy lực tuyệt đối tại nghìn lần trở lên. Siêu nhất phẩm thần khí. Vừa nghĩ đến đây, áo lam cường giả tay phải chấn động mạnh một cái. Một cỗ ánh sáng màu xanh lam nổ bắn ra mà ra, giống như ngàn vạn thần lôi oanh minh, giống như cái kia cỗ sóng âm phản lực, lúc này bị đè ép xuống, áo lam cường giả vui mừng quá đỗi, lúc này năm ngón tay bao trùm lên đi, sau đó chuẩn bị đem lấy đi. Bích Nguyệt Lam xem ở đáy mắt, lại là lòng đang rung động đối với cái này diệt thần dây cung, nàng đáy lòng tràn đầy tiếc nuối, nhưng so sánh với Lâm Hạo, nàng vẫn là lựa chọn cây sau. Ừ. Áo lam cường giả thần sắc hơi đổi, chỉ gặp hắn trên tay nắm vuốt diệt thần dây cung vui mừng không nổi mảy may, tựa như là một tòa mọc rễ thần phong giống như. Tại sao có thể như vậy? Còn lại cường giả xem ở đáy mắt, cũng không khỏi khẽ nhíu mày, cái này thanh đồng dây đàn nhìn cũng không phải là rất dày nặng, vì sao không thể bị lấy đi? Bất quá, ở đây cường giả nhưng không nghĩ quá nhiều, ngược lại âm thầm may mắn, có thậm chí đáy lòng trong bụng nở hoa, rất hiển nhiên cái này áo lam cường giả cùng cái này diệt thần dây cung không có cái gì duyên phận. Siêu nhất phẩm thần khí có được cực mạnh linh tính, kẻ vô duyên là khó mà dung chuyển. Một tên cường giả chậm rãi mà đàm đạo, ánh mắt lộ ra trào phúng cùng trêu chọc chi sắc. Nghe vậy áo lam cường giả, mặt kìm nén đến đỏ bừng, hắn không tin cắn răng toàn thân gân xanh nổi lên, dùng sức sắt lấy cây kia treo ở một trượng lên diệt thần dây cung, nhưng vô luận như thế nào đều khó mà đem vật này cho rút đi, có thể hết lần này tới lần khác hắn lại không cam tâm. Hao phí nửa canh giờ, áo lam cường giả răng đều nhanh cắn nát. Như trước vẫn là không cách nào động diệt thần dây cung mảy may, đến mức hắn có chút tức giận. Tất nhiên là ngươi động cái gì tay chân. Áo lam cường giả ánh mắt nhìn chòng chọc vào Lâm Hạo, ánh mắt tràn ngập sự không cam lòng chi sắc. Ta động tay chân. Tốt, đã vị đạo hữu này nói ta động tay chân, như vậy chư vị tới kiểm tra một phen, nếu là ta thật động tay chân, chúng ta chẳng những không cần vật này, mà ta bản nhân cũng tùy ý các ngươi xử trí, ta tin tưởng các vị đạo hữu tầm mắt vượt qua thường nhân, tất nhiên có thể điều tra ra. Lâm Hạo giận dữ nói. Nghe vậy, ở đây cường giả ánh mắt đều nhìn về phía diệt thần dây cung, thậm chí có trả thả ra linh thức cùng các loại cảm giác, có thể kiểm tra hồi lâu, nhưng thủy chung không thể phát giác được gì dạng. Rất hiển nhiên cái này diệt thần trên dây cũng không có làm bất luận cái gì tay chân, mà lại từ đầu đến cuối, vật này đều là từ trên thân Bích Nguyệt Lam hóa ra. Không phải ngươi động tay chân, chính là cái này nữ tử động. Tên kia áo lam cường giả vẫn như cũ mặt mũi tràn đầy vẻ không cam lòng. Ha ha! Lâm Hạo ngang nhức đầu nở nụ cười, đã ngươi nói như vậy, vậy ta còn làm gì đem vật này lấy ra trao đổi, như vậy chẳng phải là tìm phiền toái cho mình. Vì đạo hữu này, ngươi cùng vật này vô duyên, đó là ngươi sự tình, cùng bọn ta có quan hệ gì? Lại nói, bảo vật coi như nhận chủ, ngươi có năng lực, ngươi liền có thể lấy đi, chúng ta lại không ngăn cản ngươi. Lâm đạo hữu lời nói này cũng không phải không có lý. Bảo vật coi như nhận chủ, cũng có thể giải chi pháp. Vị đạo hữu này, ngươi nếu là tìm không ra giải khai chi pháp, liền để chúng ta đến, không cần lãng phí thời gian. Một số cường giả nhao nhao biểu thị mình không kiên nhẫn, dù sao bọn hắn đã đợi hơn nửa canh giờ, sớm đã không thể chờ đợi. Nghe được những lời này, tên kia áo lam cường giả gắt gao nhìn chằm chằm một cái diệt thần dây cung, mặt mũi tràn đầy không cam lòng phất tay áo lui xuống, hắn tự nhiên cũng rõ ràng, loại này siêu nhất phẩm thần khí lên là không thể nào làm bất luận cái gì tay chân, trừ phi Lâm Hạo có vượt qua cảnh giới của bọn hắn cùng năng lực. Nhưng nếu là Lâm Hạo có như thế cảnh giới trực tiếp lấy đi cũng được, chả không cần cùng bọn hắn nói nhảm nhiều như vậy. Sau đó, một tên lục y nữ tử đi tới để trình đi lên trao đổi chính là một cái ngọc châm. Là một kiện nhị phẩm hộ thân thần khí, tính lên giá trị, so với trước đó cái kia một cái xích huyết thần đan đều không kém mảy may, Lâm Hạo trực tiếp đem vật này cho Bích Nguyệt Lam. So sánh với áo lam cường giả dùng man lực, tên này lục y nữ tử lại là không có trực tiếp đi lấy, mà là đi lên trước, một đôi mắt đẹp lộ ra mênh mông cổ văn, ngay sau đó nàng bóp mấy cái ấm quyết, mỗi một đạo ấm quyết theo thứ tự đánh vào đến diệt thần trên dây. Thu khí chi pháp. Chớ Yên Hà đạo hữu lại hiểu được thái cổ thu khí chi pháp. Ở đây không ít cường giả lập tức mặt lộ vẻ ngưng trọng lên, thu khí chi pháp tại thái cổ thời đại, chính là một loại thu lấy thần khí đặc thù thần kỹ, chỉ bất quá loại này thần kỹ sớm đã thất truyền đã lâu, hiếm có người hiểu được. Lục y nữ tử lại hiểu được phương pháp này, cái này thật là làm cho người ta ngoài ý muốn. Theo từng đạo ấm quyết đánh vào, diệt thần dây cung có chút rung động lên, lục y nữ tử tiếu nhan lộ ra vẻ vui mừng. Ngược lại còn lại cường giả lại là lộ ra khẩn trương. Động. Nó động. Vật này sẽ không bị nàng lấy đi. Nếu như thế, vậy liền đáng tiếc. Các vị cường giả con mắt chăm chú nhìn chằm chằm diệt thần dây cung. Nếu như nói trước đó còn có hoài nghi lời nói, như vậy hiện tại bọn hắn trên cơ bản sẽ không hoài nghi Lâm Hạo động tay chân. Bởi vì cách này thu khí chi pháp đã dung chuyển diệt thần dây cung. Theo ấm quyết đánh vào càng lúc càng nhanh, diệt thần dây cung rung động cũng càng thêm lợi hại, Bích Nguyệt Lam tâm khẩn trương đến cực hạn. Không chỉ là nàng, trên trận không ít cường giả đều lộ ra vẻ khẩn trương. Ngược lại là Lâm Hạo vẫn như cũ khí định thần nhàn, ánh mắt lơ đãng liếc qua ở vào hậu phương 6 nam 1 nữ, còn có vị kia mỹ thiếu niên, 8 người này tựa hồ cũng không hề động, từ đầu đến cuối trừ bỏ 4 người thần sắc hơi động một chút bên ngoài, những người còn lại thần sắc cũng không hề biến hóa quá phần hào. Bất quá, Lâm Hạo cũng là không lo lắng, cái này diệt thần dây cung chính là năm đó nữ chuẩn thần đế luyện chế mà thành, có được diệu âm thần cầm thánh thể cùng cửu thiên tiên âm người, chính là diệt thần dây cung tốt nhất chủ nhân. Chỉ cần vật này linh tính không mất, liền không cách nào rơi xuống những người còn lại trên tay. Diệt thần dây cung đã bắt đầu nhảy lên, lòng của mọi người nâng lên cổ họng, mà lục y nữ tử. Giờ phút này không có làm ban đầu như vậy dễ dàng, ngược lại tiếu nhan hơi trắng, đánh ra ấm quyết cũng càng lúc càng nhanh, đến lúc cuối cùng một đạo ấm ký rơi xuống nháy mắt, diệt thần dây cung đột nhiên hướng phía lục y nữ tử lướt tới. Thu lấy rồi. Bỏ lỡ cơ hội. Một số cường giả không khỏi mặt lộ vẻ tiếc nuối. Nhưng vào lúc này, ngoài ý muốn xuất hiện, lao đi diệt thần dây cung đột nhiên lộn vòng trở về. Phù phía trên nó ấm ký toàn bộ làm vỡ nát, mà lục y nữ tử thì liên tiếp lui về phía sau 3 bước, mới ngưng được bộ pháp, thần sắc âm tình bất định liếc qua diệt thần dây cung, không nói gì thêm, lui trở về. Rất hiển nhiên thất bại. Cái này một ý bên ngoài, để đám người không khỏi thở dài một hơi, chẳng qua cũng càng thêm cổ vũ đám người thu lấy cái này diệt thần dây cung quyết tâm. Ngay sau đó, từng cái cường giả đi tới, mỗi cái cường giả đều lấy ra có giá trị không nhỏ bảo vật, đưa cho Lâm Hạo. Những bảo vật này mặc dù giá trị không thấp, nhưng so với diệt thần dây cung tới nói, vẫn là kém nhiều lắm, dùng một kiện bảo vật đổi lấy một lần thu hoạch diệt thần dây cung cơ hội, coi như không có thể thu được đến, nhiều nhất tổn thất một kiện bảo vật mà thôi, nếu như lấy được lời nói. Cái kia chính là gấp trăm lần quà đáp lễ. Thế nhưng là, kết quả thường thường đều cùng mong muốn hoàn toàn tương phản, tràn đầy tự tin các vị cường giả liên tục xuất thủ, các loại biện pháp đều có, thậm chí còn có một ít thái cổ bí pháp đều thi triển ra, nhưng lại thủy chung không cách nào dung chuyển món kia bảo vật, liền ngay cả chưa từ bỏ ý định họ Lăng nam tử đều lấy ra hương tiên đậu khấu đi nếm thử, nhưng vẫn là không cách nào đem diệt thần dây cung lấy đi. Từng kiện bảo vật đã rơi vào Lâm Hạo trong tay, trừ bỏ một số có thể dùng bên ngoài, đều ném cho Bích Nguyệt Lam, cái sau trong vòng tay chứa đồ, lấp mấy chục kiện bảo vật, mà những bảo vật này thế nhưng là nàng bình thường đều khó mà nhìn thấy, thậm chí có không ít vẫn chỉ là có chỗ nghe thấy đồ vật. Ban sơ lo lắng về sau, Bích Nguyệt Lam thời gian dần trôi qua bình tĩnh lại, nàng cũng cảm thấy, những cường giả này là lấy không đi diệt thần dây cung. Từng cách đi lên, từng cách mặt xanh lét lui ra đến, có chút chưa từ bỏ ý định cường giả. Chả tiếp tục lần thứ hai nếm thử, có thể liên tiếp thất bại, để bọn hắn mặt đều nhanh biến thành đen, có thể hết lần này tới lần khác lại không cách nào nói cái gì, dù sao đây là có ước trước đây, là bọn hắn nhất trí đồng ý kết quả. Còn có vị đạo hữu kia muốn thử. Lâm Hạo cao giọng nói ra, thử. Một số cường giả lui bước, nhưng là vẫn có cường giả chưa từ bỏ ý định tiếp tục tiến lên. Được rồi, liền đến này kết thúc đi, vật này sớm đã nhận chủ, bọn ngươi không cần lại tiếp tục, lãng phí thời gian không nói trả lãng phí bảo vật. Một thanh âm từ phía sau truyền đến, rõ ràng là cái kia sáu nam một nữ bên trong một vị kim bào nam tử mở miệng. Nghe vậy, nguyên bản chưa đủ lớn hết hy vọng cường giả bất đắc dĩ từ bỏ, mà những cái kia đã hết hy vọng cũng không có lại nói cái gì. Lâm Hạo lườm đối phương một cái, mà đối phương cũng quăng tới ánh mắt, hai người ánh mắt lẫn nhau nhìn nhau một chút, sau đó lại rời đi. Mặc dù chỉ là liếc qua, nhưng Lâm Hạo có thể cảm nhận được người này cho mình uy hiếp cảm giác. Cái này kim bào nam tử so với ở đây cường giả đều muốn đáng sợ nhiều lắm, thậm chí còn tại cuồng tà phía trên, mà để tâm hắn kinh hãi là, người này mở một câu miệng về sau, những cường giả kia liền không có lại đến thử, có thể thấy được người này tại các vị cường giả bên trong danh vọng cực cao, mà danh vọng thường thường cũng đại biểu cho năng lực cùng thực lực. Vốn cho là chỉ có đế nữ thánh thiên chỉ có được uy thế như vậy. Lại không nghĩ rằng thế mà còn có người có thể có uy thế như vậy. Kim bào nam tử nhìn thật sâu Lâm Hạo một cái, không nói thêm gì quay người rời đi. Còn lại năm nam một nữ cũng sau đó rời đi. Mỹ thiếu niên cũng nhìn thoáng qua, không nói hai lời quay người rời đi. Còn lại cường giả thấy thế, có chưa từ bỏ ý định nhìn chằm chằm một cái diệt thần dây cung, cuối cùng thu hồi ánh mắt rời đi. Lâm Hạo không có đi vội vã, mà là chờ lấy tất cả mọi người sau khi rời đi, mới tự lo mang lên Bích Nguyệt Lam. Những bảo vật này, Bích Nguyệt Lam chuẩn bị đem trong vòng tay chứa đồ bảo vật giao ra. Những bảo vật này đều là đưa cho ngươi, đưa cho ta làm gì, ta cũng không dùng được. Lâm Hạo cười cười, vỗ vỗ tay của nàng. Đều cho ta. Bích Nguyệt Lam rất là giật mình, phải biết những bảo vật này đều là hiếm thấy đồ vật. Mỗi một dạng giá trị đều cao đến kinh người, tại Càn Thiên Thần Điện bên trong cũng là thuộc về có tiền mà không mua được đồ vật. Ừ, ngươi có thể dùng tới đều dùng tới. Lâm Hạo nhẹ gật đầu, bên trong bảo vật xác thực với hắn mà nói tác dụng cũng không lớn. Hắn vốn là có cổ ma thánh thể, thể phách cường hoành đến cực điểm, căn bản không dùng được những cái kia hộ thể thần khí loại hình đồ vật. Trừ phi là nhất phẩm hộ thể thần khí. Không phải còn lại thần khí đối Lâm Hạo tới nói đều là có cũng được mà không có cũng không sao. Về phần xích huyết đan, cái này chính là chữa thương thần đan. Lâm Hạo có cổ ma tái sinh cũng không dùng được vật này. Bích Nguyệt Lam không có lại nói cái gì, tâm tình vô cùng kích động đem vòng tay chứa vật thu vào, đi theo Lâm Hạo cùng nhau hướng phía ngoài cung đi đến. Lâm Hạo cắt hạ chờ một lát, đế nữ điện hạ cho mời. Chu Bất Bạch xuất hiện ở ngoài điện cung kính đi hành lễ. Đế nữ điện hạ tìm ta. Lâm Hạo khẽ trao mày, chẳng qua lại không lại hỏi thăm cái gì, coi như hỏi Chu Bất Bạch cũng chưa chắc sẽ biết. Tiên Ma Đồng Tu. Tác giả. Hóa Thập. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1373. Một tia đế tướng. Phẩm Nguyệt Cung trong hậu cung các loại dáng mây lượn lờ trong lúc đó, bốn cái to lớn tinh chủ bên trong phân biệt phong tồn lấy bốn khỏa to lớn thiên hà thần châu, mà những cái kia dáng mây liền là xuyên thấu qua cái này thần châu tràn ra. Cảm thụ được dáng mây lách thân mà qua từng tia rót vào thể nội, đem thể nội dư thừa tạp chất giải quyết ra ngoài, Lâm Hạo không chịu được có chút cảm thán, thiên vũ thần đế hậu nhân thật sự là hưởng phúc a, cái này thiên hà thần châu dù là đặt ở thái cổ thời đại, đều là 3.000 đại tộc để mà cho tuổi trẻ hậu nhân gột rửa tình thân dùng tuyệt đỉnh bảo vật, mà ở chỗ này lại xa xỉ thả bốn khỏa, đồng thời mỗi một khỏa đều có to như nắm tay. Để Lâm đảo hữu đợi lâu. Nương theo lấy nhẹ nhã động lòng người thanh âm, đế nữ thánh thiên chỉ từ phía sau chậm rãi đi ra, thời khắc này nàng đã đổi một thân trắng thuần sa y, tuy chỉ là một kiện đơn giản sa y, nhưng mặc ở trên người của nàng, lại lộ ra thanh nhã cảm giác, càng lộ ra bình dị gần gũi. Lâm Hạo ánh mắt lộ ra một vòng kinh diễm chi sắc về sau, rất nhanh liền khôi phục lại, càng là cùng đế nữ thánh thiên chỉ tiếp xúc. Liền càng phát ra cảm giác nữ nhân này không đơn giản, mặc dù nữ nhân này đẹp đến cực hạn, thân phận bối cảnh càng là nặng nề, nhưng là không biết đế nữ điện hạ gọi đến tại hạ đến đây, nhưng có chuyện gì? Lâm Hạo chắp tay hỏi. Lâm đảo hữu quá khách khí, thiên chỉ tìm đảo hữu đến đây là có một chuyện thương lượng. Đế nữ thánh thiên chỉ nở nụ cười xinh đẹp. Phối hợp cái kia tuyệt sắc dung mạo càng là động lòng người vô cùng, đồng thời nàng ánh mắt chú ý đến Lâm Hạo, vốn cho là có thể nhìn thấy hắn có chút kinh ngạc bộ dáng, nhưng không có, thần sắc vẫn như cũ như lúc ban đầu, không có chút nào biến hóa. Ồ, không biết đế nữ điện hạ có chuyện gì thương lượng? Lâm Hạo không mặn không nhạt hỏi. Lâm đảo hữu hẳn là còn không biết hiện tại tình cảnh của mình. Đế nữ thánh thiên chỉ thu liếm mỉm cười, lườm Lâm Hạo một cái về sau, chậm rãi nói ra. Tình cảnh của ta. Lâm Hạo nhướng mày. Lâm đảo hữu chính là Càn Thiên Thần Điện thiên tiệm bảng vị thứ nhất, mà Càn Thiên Thần Điện là thiên vũ đế cung quản hạt hai điện một trong. Tự nhiên, Lâm đảo hữu cùng thiên chỉ không coi là người ngoài, đúng không? Đế nữ thánh thiên chỉ không có trực tiếp trả lời, mà là êm tai nói ra. Không tính ngoại nhân. Lâm Hạo mặt ngoài bất động thanh sắc, nhưng là đáy lòng lại âm thầm cười lạnh. Nếu quả thật như là đế nữ thánh thiên chỉ nói tới như vậy, không phải người ngoài, vì sao ngay cả dưới hai lần bộ cho mình, đầu tiên là để hám thiên thần điện đồ long bọn người xuất thủ đối phó tịch diệt, dẫn mình cùng Bích Nguyệt Lam xuất thủ, sau đó lại tham gia cái gọi là hội trưởng trà. Sau đó bởi vì chỗ ngồi nguyên nhân, dẫn đến cùng cuồng tà kém chút ra tay đánh nhau, mặc dù Lâm Hạo không sợ, nhưng vô duyên vô cớ gây phiền toái tới, sớm đã để đáy lòng của hắn có chút không vui, sau đó lại bởi vì luôn hồi nhất thí châu nguyên nhân cơ hồ trở thành mục tiêu công kích. Về phần diệt thần dây cung đưa tới đám người nhìn trộm, cũng không phải là thánh thiên chỉ làm ra, mà là một cái ngoài ý muốn, nhưng cái ngoài ý muốn này lại bị nàng này lợi dụng. Lâm Hạo có thể khẳng định, đế nữ thánh thiên chỉ hẳn là đã sớm đoán được nàng sau khi rời đi sẽ phát sinh chuyện gì, có thể nàng hết lần này tới lần khác vẫn là rời đi. Trải qua những sự tình này về sau, Lâm Hạo đã cho ra một cái đại thể kết luận, cái kia chính là đế nữ thánh thiên chỉ đang thử thăm dò mình, về phần vì sao muốn thăm dò, hắn tạm thời không rõ ràng, chẳng qua hẳn là chẳng mấy chốc sẽ biết được kết quả, bởi vì đế nữ thánh thiên chỉ tìm tới mình. Mặc dù là có việc, liên tiếp bị người lợi dụng thăm dò, lại không bị Lâm Hạo chỗ vui, có thể lại không thể đắc tội đế nữ thánh thiên chỉ, mặc dù mình không quan trọng, nhưng là Bích Nguyệt Lam cùng Lão Bất Tử đều tại Càn Thiên Thần Điện bên trong, còn có Thiên Thần Liên Minh vô số cường giả, đều tại Tứ Đại Đế Cung cùng Bát Đại Thiên Thần Điện bên trong. Đương nhiên, nếu như đế nữ thánh thiên chỉ làm được quá mức, Lâm Hạo cũng sẽ không để nàng tốt hơn. Trước đó tại Phẩm Nguyệt Cung bên trong phát sinh sự tình, Thiên Chỉ đã hiểu qua cái này tuổi trẻ cường giả. Mỗi một cái thân phận bối cảnh đều cực kỳ thâm hậu, liền xem như Thiên Chỉ thân là đế nữ cũng không thể tùy tiện đắc tội, cho nên chỉ có thể ủy khuất Lâm đạo hữu. Đế nữ Thánh Thiên Chỉ mặt lộ vẻ hổ thẹn nói. Đế nữ điện hạ không cần tự trách, việc này chính là tại hạ đưa tới, cũng không tính được ủy khuất. Lâm Hạo tiếp vừa nói. Dù sao trước hết ứng với, hắn cũng phải xem trước một chút đế nữ Thánh Thiên Chỉ trong hồ lô muốn làm cái gì. Lâm đạo hữu, việc này trong đó ăn oán, Thiên Chỉ sẽ tìm bọn hắn nói rõ ràng, tin tưởng bọn họ cũng sẽ không tìm đến Lâm đạo hữu ngươi phiền phức, bất quá. Lại là có một chuyện mười phần khó xử. Đế nữ Thánh Thiên Chỉ mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng nói. Tới. Rốt cuộc muốn đi vào chính đề. Là chuyện gì như thế khó xử? Lâm Hạo đón lấy lời nói hỏi. Tự nhiên là Bích đạo hữu cái kia một cây thanh đồng dây đàn sự tình. Vật này tất nhiên sẽ dẫn tới một chút phiền toái. Dù sao siêu nhất phẩm thần khí, cho dù chỉ là một bộ phận, cho dù là Thiên Chỉ cũng có chút tâm động, huống chi là những người còn lại. Có lẽ chuyện lúc trước, những kia tuổi trẻ cường giả sẽ không so đo, nhưng là vật này dù sao cũng là từ Lăng Thần Vương bên kia xuất ra, đến lúc đó nói không chừng Lăng Thần Vương sẽ đến đòi hỏi. Đế nữ Thánh Thiên Chỉ nói đến đây, đôi mắt đẹp nhìn lấy Lâm Hạo. Lăng Thần Vương đến muốn. Đây chẳng phải là... Lâm Hạo sắc mặt lập tức trầm xuống, thần sắc trở nên khá khó xử nhìn, đương nhiên đây là giả vờ. Làm sao Lâm đạo hữu chính là Càn Thiên Thần Điện người, mặc dù thuộc về ta Thiên Vũ Đế cung quản hạt, nhưng Thiên Chỉ cũng khó có thể liên quan đến. Nếu như Lâm đạo hữu là Thiên Vũ Đế cung người, vậy thì dễ làm rồi, cho dù cái kia Lăng Thần Vương lại ngang ngược, cũng sẽ cho Thiên Chỉ một số mặt mũi. Đế nữ Thánh Thiên Chỉ nói đến đây, dừng một chút ngữ khí, không có tiếp tục nói hết. Để cho mình gia nhập vào Thiên Vũ Đế cung. Lâm Hạo cảm thấy ngoài ý muốn, chẳng qua lại là cảm giác được. Cái này khiến mình gia nhập Thiên Vũ Đế cung chưa chắc là đế nữ Thánh Thiên Chỉ chân chính mục đích. Bằng không, không cần lãng phí nhiều thời gian như vậy cùng thiết nhiều như vậy bộ, để cho mình từng bước một hướng bên trong chui. Thêm không gia nhập. Lão bất tử chính là muốn cho mình gia nhập Thiên Vũ Đế cung, mà trước đó Lâm Hạo cũng làm tốt dự định, bây giờ đế nữ Thánh Thiên Chỉ uyển chuyển đưa ra để cho mình gia nhập Thiên Vũ Đế cung, lại là để Lâm Hạo đáy lòng không bình tĩnh, trong lúc mơ hồ luôn cảm giác có cái gì không đúng kình địa phương. Đế nữ điện hạ, tại hạ tạm thời chả không muốn rời đi Càn Thiên Thần Điện. Lâm Hạo nói thẳng nói ra. Gia nhập Thiên Vũ Đế cung là tất nhiên, nhưng không phải hiện tại, đây là trực giác của hắn. Thoáng chốc, đế nữ Thánh Thiên Chỉ đôi mắt đẹp lộ ra tiếc nuối, mà ở trong đó lại ẩn chứa một tia không vui, chẳng qua cái này một tia không vui ẩn nấp rất khá, chớp mắt liền biến mất. Đã Lâm đạo hữu nói như vậy, Thiên Chỉ cũng sẽ không miễn cưỡng, nếu là Lâm đạo hữu ngày đó nguyện ý gia nhập Thiên Vũ Đế cung cứ việc nói một tiếng. Đế nữ Thánh Thiên Chỉ khẽ thở một hơi nói. Chẳng qua Lâm đạo hữu cũng không cần lo lắng, Thiên Chỉ sẽ tận lực tìm Lăng Thần Vương nói một chút. Mặc dù có thể cam đoan Lăng Thần Vương sẽ không tới tìm Lâm đạo hữu, tiền bối nhân vật cũng sẽ không gây sự với Lâm đạo hữu. Nhưng là những kia tuổi trẻ bối phận nhân vật sẽ rất khó nói. Đa tạ đế nữ điện hạ. Lâm Hạo chắp tay. Ừ, Lâm đạo hữu không cần khách khí, Thiên Chỉ cũng mệt mỏi, sẽ không tiến Lâm đạo hữu. Tại hạ cáo từ. Lâm Hạo nói xong, chắp tay quay người rời đi, ngay tại thời điểm ra đi, ánh mắt có chút chớp động một chút, bởi vì hắn cảm thấy chỗ bóng tối có một người tại ẩn nấp lấy, mặc dù nấp rất kỹ, nhưng vẫn là bị hắn cho bắt lấy đến. Rõ ràng là trước đó cái kia ẩn nấp người, chẳng qua Lâm Hạo cũng không lý tới sẽ đi thẳng ra khỏi hậu cung. Đưa mắt nhìn Lâm Hạo rời đi, đế nữ Thánh Thiên Chỉ tiếu nhan có chút trầm xuống. Điện hạ, kẻ này tính cách bướng bỉnh, tựa hồ không muốn vì bọn ta sử dụng, muốn hay không? Ẩn nấp trong bóng đêm, bóng người chậm rãi nổi lên, trên mặt của người nọ có một đạo vết sẹo, từ mắt trái một mực lan tràn đến phải khóe miệng, nguyên bản ẩn nấp khí tức lộ ra một tia, thình lình chính là thần vương khí tức. Không. Đế nữ Thánh Thiên chỉ lắc đầu thu hồi ánh mắt, trầm ngâm nói. Lâm Hảo người này mặc dù thực lực thấp một số, nhưng hắn có được một tia đế tướng, rất khó nói đến chuẩn, hắn sẽ hay không là bị Thái Cổ Thần Đế Vũ truyền thừa người được tuyển chọn. Điện hạ nhìn ra hắn có được đế tướng. Tên kia thần vương băng lãnh thần sắc lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn chỉ là có một tia đế tướng mà thôi, chưa chắc là thần đế truyền thừa người được tuyển chọn, khả năng chỉ là hắn một mà thôi. Hôm nay người tới bên trong, liền có ba cái có được một tia đế tướng người, chẳng qua cái này Lâm Hảo đế tướng cho ta cảm giác tương đương kỳ quái. Lấy tiên tổ thần đế truyền lại đế thần thủy nhãn đều khó mà phân biệt hắn đế sống chung vị nào thần đế tương tự, thật sự là cổ quái. Đế nữ Thánh Thiên chỉ lông mày khẽ nhăn mày nói. Cái kia hẳn là điện hạ tu luyện đế thần sứ nhãn còn không có đạt tới cực hạn, nếu như đạt tới cực hạn tất nhiên có thể xem thấu, mà lại điện hạ có được 7 điểm đế tướng, trong đó 3 phần cùng Thái Cổ Thần Đế Vũ cực kỳ tương tự. Này lội tranh đoạt Thái Cổ Thần Đế Vũ truyền thừa có rất lớn cơ hội, nếu như thu hoạch được, lại thêm tiên tổ Thiên Vũ Thần Đế truyền thừa, hai vị thần đế truyền thừa ra trì phía dưới điện hạ ngày đó trèo lên đỉnh chuẩn thần đế đều có rất lớn cơ hội. Mặt lạnh thần vương không khỏi nói ra. Hy vọng như thế đi. Đế nữ Thánh Thiên chỉ khẽ vuốt cằm, chợt nói ra. Ta vị kia đại huynh còn có còn lại tam đại đế cung người thừa kế hiện tại như thế nào? Hồi bẩm điện hạ bọn người, còn có tam đại đế cung người thừa kế, bây giờ đều đã chạy tới Thái Thiên Thần Thành, nghe nói bọn hắn cũng tại chiêu khai cùng loại hội trưởng trà bực này tiểu hội, chiêu nạp một số cường giả, còn có rất nhiều nổi danh hiển hách thần vương đều đã chạy tới. Những thần vương kia chạy tới làm cái gì? Thái Cổ Thần Đế Vũ nơi truyền thừa, thế nhưng là cấm chỉ thần vương đi vào, mà lại nơi truyền thừa còn chưa mở ra. Đế nữ Thánh Thiên chỉ nói ra. Mặc dù chỗ Thái Cổ Thần Đế Vũ nơi truyền thừa cấm chỉ thần vương đi vào, nhưng này cũng là cấm chỉ cấp độ tương đối cao thần vương, bình thường thần vương còn có thể bước vào bên trong, cho nên những này thần vương đều muốn đi thử một chút. Mà lại bọn hắn cũng có năng lực không kém hậu nhân, cho nên chuẩn bị mang những hậu nhân này đi nếm thử một phen. Mặt lạnh thần vương nói đến đây thanh âm trở nên càng lạnh hơn, những người này tuy nói thần phục tứ đại đế cung, nhưng đáy lòng nhiều ít vẫn là có chút khác dự định. Bây giờ cái này Thái Cổ Thần Đế Vũ truyền thừa xuất thế, bọn hắn sao lại không động tâm, một vị thần đế truyền thừa, nếu như thu hoạch được. Hắn sau này người trưởng thành chắc chắn có cơ hội cùng bọn ta tứ đại đế cung đối kháng. Cơ hội. Đế nữ Thánh Thiên chỉ cười nhạt một tiếng, bọn hắn không có cơ hội này, không nói trước tứ đại đế cung người thừa kế, liền là Thái Cổ Khôi Phục người bên kia, nghe nói ra bốn cái đáng sợ người. Thái Cổ Khôi Phục người bên kia hẳn là sẽ phái ra bọn hắn, thậm chí còn có không ít Thái Cổ Khôi Phục tuổi trẻ cường giả, những người này ở đây một số trong cổ tịch đều từng xuất hiện. Những người này cùng cái kia Lệ Tộc Lệ Mâu so ra như thế nào? Ta nghe nói Lệ Mâu đã khôi phục tám thành năng lực, nguyên bản thực lực của hắn liền có chút kinh khủng, lại thêm bây giờ khôi phục được tám thành, chỉ sợ hắn công sát uy đã không thua thần vương. Lệ Tộc Lệ Mâu thực lực là không tệ, nhưng cùng bốn người kia so ra còn kém một đoạn. Nghe vậy, mặt lạnh thần vương thần sắc hơi đổi, không khỏi nói ra. Điện hạ, đây chẳng phải là chuyến này rất hung hiểm. Hung hiểm là tất nhiên sẽ có, nhưng nếu là không có hung hiểm, tại sao có thể có thu hoạch khổng lồ, huống chi lần này chính là Thái Cổ Thần Đế Vũ người thừa kế tranh đoạt, chỉ có đạt được người thừa kế. Mới có thể tại sau này trong loạn thế có được tranh đoạt thần đế vị trí tư cách. Đế nữ Thánh Thiên chỉ chậm rãi nói ra, trong đôi mắt đẹp lộ ra làm người sợ hãi dã tâm. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1374. Tiểu thú biến hóa. Tại Chu Bất Bạch dẫn sắt dưới, Lâm Hạo cùng Bích Nguyệt Lam dọc theo đường cũ trở về, ngay tại đi đến nguyên bản truyền tống trận phủ cận thời điểm, một cái lông xù bóng người nhỏ bé chính ngồi liệt trên mặt đất, cái bụng tròn vo như là hình cầu, toàn thân tản mát ra rất nhiều cổ quái dị hương. Không phải là tiểu thú là ai? Chu Bất Bạch không nói gì, bởi vì hắn gặp qua tiểu thú lúc ấy ghé vào Lâm Hạo trên bờ vai, mà con thú này toàn thân không có một tia lực lượng khí tức. Rõ ràng là một cái không có gì năng lực gì thú mà thôi. Cho nên hắn cũng không có để ý tới. Ngược lại là Lâm Hạo, gương mặt có chút co quắp một trận. Bởi vì tại tiểu gia hỏa khóe miệng chảy ra từng tia màu đỏ huyền quang chất lỏng. Cái kia một sợi trong chất lỏng bao hàm lấy mãnh liệt mùi thơm. Rõ ràng là một loại hiếm thấy mà chân quý thần quả. Lại nhìn tiểu gia hỏa trên tay, lại còn mang theo hai cái vòng tay chữ vật. Mà hai cái này không nổi lên mắt vòng tay chứ vật, lại đều chất đầy đồ vật. Dùng đầu ngón chân đều có thể đoán ra, vật nhỏ này làm chuyện gì. Lâm Hạo ánh mắt liếc qua xa xa năm tòa thần đầm, không khỏi nao nao, bởi vì nơi đó thần quả thế mà vẫn còn, không có một khỏa ít, chẳng lẽ là mình nhìn lầm rồi. Cô nhìn thấy Lâm Hạo, tiểu thú duỗi ra móng vuốt, thân thể không chịu được khẽ run. Tiểu thú sẽ không ra vấn đề gì. Bích Nguyệt Lam lo lắng nhìn lấy tiểu gia hỏa, chỉ gặp tiểu gia hỏa này đen bóng mắt to lộ ra dáng vẻ đáng thương, thần sắc chả tràn đầy vẻ thống khổ, liền ngay cả xê dịch mấy bước đều rất khó. Nó là ăn quá no. Lâm Hạo không có tiếng tức giận truyền âm nói. Ăn quá no. Bích Nguyệt Lam khẽ giật mình. Hưu. Tiện tay chảo một cái, tiểu thú bị ném đến trên bờ vai. Lâm Hạo không có hỏi thăm tiểu thú, chủ yếu là bởi vì Chu Bất Bạch ngay tại bên người. Bước ra truyền tống trận về sau, dọc theo đường cũ trở về đến trước đó vị trí về sau, Chu Bất Bạch liền cáo từ. Tại xác định Chu Bất Bạch đã đi xa về sau, Lâm Hạo mới bỗng nhiên quay đầu, hung hăng gõ một cái tiểu thú đầu. Cô! Tiểu thú mặt mũi tràn đầy ủy khuất che đầu, chẳng qua lần này nó lại không chừng mắt Lâm Hạo, mà là chột dạ chôn xuống đầu, một đôi móng vuốt nhỏ len lén đem hai cái vòng tay chữ vật hướng dưới mông nhét. Phen này tiểu động tác chỗ nào giấu giếm được Lâm Hạo, đều thu vào đáy mắt. Lấy ra. Lâm Hạo mở ra tay. Tiểu thú không tình nguyện lầu bầu hai câu, một bộ đây là đồ của ta. Vì sao phải cho ngươi dáng vẻ? Ta không muốn cùng ngươi nói nhảm, nhanh một chút. Lâm Hạo ngữ khí trở nên nghiêm nghị. Nghe vậy, tiểu thú không cam lòng móc ra hai cái vòng tay chữ vật đẩy tới, sau đó cấp tốc chuồn đi xuống tới. Tiểu gia hỏa này vậy mà chui được Bích Nguyệt Lam ốm quần phía dưới, ở phía sau trốn tránh, một bộ giống như là làm sai chuyện gì bộ dáng. Lâm Hạo không để ý đến, mà là chuẩn bị mở ra hai cái vòng tay chữ vật, nhưng lại tại thần uy đưa vào thời khắc, lại ngoài ý muốn phát hiện, hai cái vòng tay chữ vật lại bị phong bế, mà lại dùng chính là một loại nào đó phong cấm chi pháp. Cái này khiến hắn rất là giật mình, bởi vì hai cái này vòng tay chữ vật là hắn đưa cho tiểu thú, lúc trước cũng không có phong cấm chi pháp, làm sao hiện tại sẽ có phong cấm chi pháp ở phía trên. Gặp thần uy không giải được, Lâm Hạo nhớ mày, lại lần nữa tăng cường thần uy, thế nhưng là vòng tay chữ vật phong cấm chi pháp lại kiên cố vô cùng, cho dù dùng bảy thành thần uy đều khó mà trực tiếp phá giải ra đến. Cái này khiến Lâm Hạo càng thêm cảm thấy kinh ngạc. Một trận cười trên nỗi đau của người khác thanh âm từ Bích Nguyệt Lam hậu phương truyền đến, chỉ gặp tiểu thú vụng trộm ló đầu ra, một bộ mặt mày hớn hở bộ dáng. Nhìn thấy cái này tiểu thú bộ dáng, Lâm Hạo lập tức khẽ giật mình, thần sắc tràn đầy chấn kinh. Thế nào? Bích Nguyệt Lam phát giác được Lâm Hạo thần sắc khác thường, không khỏi hỏi. Sợ là chúng ta gặp được chuyện quái gì nhất? Lâm Hạo trầm giọng nói ra. Chuyện quái gì nhất? Bích Nguyệt Lam tràn đầy không hiểu. Ừ. Lâm Hạo nói xong, đưa tay nắm vào trong hư không một cái, đang núp ở Bích Nguyệt Lam hậu phương, chuẩn bị quay đầu bỏ chạy tiểu thú, lúc này bị ôm đồm đi qua. Đột nhiên, Tiểu thú dưới tình thế cấp bách, móng phải đột nhiên bóp thành quyền trực tiếp đập tới, nguyên bản không tính là gì, có thể theo cái kia nắm tay nhỏ đánh ra, Lâm Hạo càng khiếp sợ hơn, bởi vì một quyền kia bên trong lại bao hàm lấy luân hồi thần ký uy, hơn nữa còn là sinh linh luân hồi thần ký. Cái này cũng chưa tính cái gì, làm người ta kinh ngạc chính là tiểu thú có thể thôi động suất lực lượng, mà cố lực lượng này thế mà không thể so với bất luận một vị nào thần tướng yếu bao nhiêu. Không chỉ là Lâm Hạo bị kinh hãi, liền ngay cả Bích Nguyệt Lam cũng không khỏi mở to đôi mắt đẹp, khó có thể tin nhìn lấy xuất thủ tiểu thú. Một cái sẽ thi triển luân hồi thần ký cổ quái gì thú. Lâm Hạo hoài nghi mình là không đang nằm mơ, thế nhưng là một quyền kia uy lại làm cho hắn thanh tỉnh lại. Đây không phải đang nằm mơ, mà là thật. Sinh linh luân hồi thần ký uy lực tuy mạnh, nhưng còn chưa đủ lấy uy hiếp được hiện tại Lâm Hạo. Lúc này hoàng tay chặn lại, tay phải hơi chấn động một chút, trực tiếp đem tất cả lực lượng hóa giải. Cho dù như thế, dưới chân đại địa vẫn là bị chấn động đến rạn nứt. Tay trái một chảo, Lâm Hạo một thanh sách ở tiểu thú. Lúc này, hai mắt mê ly tiểu thú cấp tốc khôi phục lại. Sau đó nhìn chung quanh, một mặt mê mang bộ dáng, Lâm Hạo lúc này gõ đầu của nó một cái. Ủa, ủa. Tiểu thú ôm đầu oán trách hai tiếng, có thể đối mặt Lâm Hạo ánh mắt tranh thủ thời gian vùi đầu, chợt chất lên nụ cười, một bộ nịnh nọt bộ dáng, đồng thời chỉ cái kia hai cái vòng tay chữ vật, làm ra hai cái này vòng tay chữ vật liền đưa cho ngươi, ngươi liền tha ta ý tứ. Chớ cùng ta tới này một bộ, nói rõ ràng, ngươi làm sao hiểu được luân hồi thần kỹ? Lâm Hạo trầm giọng nói ra. Tiểu gia hỏa này sẽ luân hồi thần kỹ, cái này thực sự thật là làm cho người ta giật mình, bởi vì từ mang theo tiểu gia hỏa đến bây giờ, trừ bỏ cái này nhỏ hàng lúc trước một chiêu kia đem thời gian dừng lại một cái chớp mắt năng lực về sau, hắn liền không có gặp qua tiểu gia hỏa này còn có tài năng gì, bây giờ lại hiểu được luân hồi thần kỹ, đây quả thực là quá không thể tưởng tượng nổi. Phải biết, thái cổ hung thú tuy mạnh, nhưng đại bộ phận dựa vào là đều là bản thân truyền thừa năng lực thiên phú, những năng lực này là thông qua huyết mạch truyền thừa, còn lại sinh linh căn bản là học không đến. Mặc dù có thái cổ hung thú linh trí không thua người, nhưng chúng nó thể chất cùng người khác biệt, coi như có thể học được người tu luyện thần kỹ, cũng khó có thể phát huy ra. Tiểu thú có thể phát ra luân hồi thần kỹ, cái này thực sự quá lật đổ, Lâm Hạo chấn kinh sau khi cũng vô cùng háo kỳ, tiểu gia hỏa này đến cùng là thế nào tu luyện ra luân hồi thần kỹ. Cô, tiểu thú một mặt mờ mịt bộ dáng. Cái này khiến Lâm Hạo lông mày không chịu được nhíu một cái, chẳng lẽ tiểu gia hỏa này cũng không biết mình tu luyện thế nào đi ra rồi. Ý nghĩ này vừa ra, hắn lại cảm thấy rất có thể, đừng nhìn vật nhỏ này có đôi khi rất khôn khéo, nhưng mơ hồ cũng có phần làm cho người giận sôi. Ngươi thật sẽ không? Lâm Hạo nhướng mày. Ủa, ủa. Tiểu thú lắc đầu. Vậy ngươi vừa mới đối với ta đánh một quyền còn nhớ rõ sao? Lâm Hạo tiếp tục hỏi. Cô. Tiểu thú một mặt bộ dáng khiếp sợ tranh thủ thời gian lắc đầu. Sau đó gơ tay múa chân. Đó là ý nói. Ta làm sao lại đánh ngươi một quyền. Rõ ràng đều là ngươi đánh ta mới đúng. Cuối cùng lộ ra một bộ cực kỳ ủy khuất bộ dáng. Nhìn lấy tiểu thú bộ dáng, Lâm Hạo trên cơ bản đã hiểu tiểu gia hỏa này vừa rồi thi triển ra luân hồi thần kỹ hiển nhiên là ở vào một loại vô ý thức trạng thái, cẩn thận hồi tưởng một phen, lúc ấy tựa như là nhắm trúng tiểu gia hỏa này gấp quá, cho nên mới thi triển ra luân hồi thần kỹ. Gấp! Lâm Hạo híp híp mắt, ánh mắt nhìn chằm chằm tiểu thú, thần sắc lộ ra ý vị sâu xa chi sắc, cái này khiến tiểu thú không chịu được toàn thân run lên, quay đầu liền muốn chạy mất. Nhưng vẫn là bị một phát bắt được, sau đó tại từng đợt ủ ủ không cam lòng tiếng kêu dưới, bị Lâm Hạo mang theo quay trở về chỗ ở trong mật thất. Trong mật thất, Lâm Hạo lấy ra một cái vòng tay chữ vật, sau đó đặt ở lòng bàn tay phải bên trên, ngay sau đó cổ ma thánh thể hóa ra. To lớn đến cực điểm lực lượng, đặt ở vòng tay chữ vật bên trên, tựa hồ muốn nó cho đập vỡ như vậy. Nhìn thấy một màn này, tiểu thú luống cuống tranh thủ thời gian ủ ủ gọi. Có lá gan ngươi liền đến đoạt, nếu như cướp được liền là của ngươi, bất quá, nếu là ngươi không có cướp được, vậy ta liền đem nó hủy. Lâm Hảo trên tay có chút tăng lực. Ủa, ủa. Tiểu thú gấp, nhảy lên một cái, nguyên bản đen lúng liếng mắt to lộ ra thanh minh chi sắc, lập tức trở nên mông lung lên, thay vào đó chính là lo lắng cùng sắc mặt giận dữ. Tại bực này cực hạn lo lắng cùng dưới sự phẫn nộ, nó tròn vo bụng nhỏ cổ động một chút. Mặc dù chỉ là rất nhỏ cổ động một chút, nhưng vẫn là bị Lâm Hảo bắt lấy đến thần niệm bao trùm phía dưới. Hắn nhìn thấy tiểu thú phần bụng bay ra một cỗ lực lượng kinh khủng, cỗ lực lượng này tựa hồ là chứa đựng tại bụng nó bên trong, cũng không phải là nó bản thể lực lượng, là những thần quả kia ẩn chứa tinh thuần lực lượng. Lâm Hảo lúc này ý thức được, rất hiển nhiên là tiểu thú trước đó ăn vụng rất nhiều thần quả ẩn chứa tinh thuần lực lượng, thế nhưng là loại này tinh thuần lực lượng bình thường là không cách nào bị vận dụng, chỉ có thể bị tự thân hấp thu, tiểu thú lại có thể vận dụng, cái này thật là làm cho người ta ngoài ý muốn. Lúc này, tiểu thú xuất thủ, một móng vuốt đánh ra. Lập tức vô số phương diện nổi lên. Giới chi luân hồi thần kỹ. Lâm Hảo toàn thân chấn động. Nguyên bản còn tưởng rằng là sinh linh luân hồi, không nghĩ tới tiểu thú còn hiểu đến giới chi luân hồi thần kỹ, chẳng lẽ tiểu gia hỏa này hiểu không chỉ là một loại luân hồi thần kỹ, mà là hai loại, thậm chí là hai loại trở lên. Mặc dù là nghĩ như vậy, nhưng là Lâm Hảo vẫn là xuất thủ, bởi vì lần này tiểu thú xuất thủ uy lực so trước đó mạnh hơn nhiều. Lần này Lâm Hảo không có tan mất lực lượng, mà là muốn nhìn một chút. Tiểu thú có thể hay không tiếp nhận hai cỗ lực lượng trùng kích, lúc này một quyền ném ra. Oanh! Cả hai trùng kích phía dưới, tiểu thú bị đánh bay mà ra, tiểu gia hỏa này đâm vào kết giới bên trên, sau đó từ bên trên trượt xuống, trên mặt đất chuyển động vài vòng, sau đó liền nằm ở trên mặt đất, hai mắt có chút vừa mở, đen lúng liếng mắt to lộ ra vẻ mờ mịt. Quả nhiên! Lâm Hảo minh bạch! Tiểu thú là đang bị chọc giận phía dưới, mới có thể phát huy ra luân hồi thần kỹ, đây chỉ là một loại bản năng mà thôi, mà khi nó lúc thanh tỉnh, lại là sẽ không thi triển, mà lại hắn cảm giác được, tiểu thú cao cao nổi lên phần bụng đang từ từ biến mất, rất hiển nhiên là hai lần thi triển phía dưới, nuốt thần quả tinh thuần lực lượng hao hết nguyên nhân. Đang chọc giận phía dưới mới có thể phát huy đi ra. Hơn nữa còn phải dựa vào thần quả tinh thuần lực lượng để duy trì uy lực. Lâm Hảo những mày, cái này chính là tiểu thú gặp phải hai đại vấn đề. Nếu như tiểu thú có thể giải quyết hai vấn đề này, cái kia không thể nghi ngờ liền rất đáng sợ. Một cái sẽ luôn hồi thần kỹ tiểu thú, hơn nữa còn sẽ căn cứ nuốt thần quả nhiều ít đến quyết định uy lực. Nếu như nó ăn đến càng nhiều, cái kia phát huy ra lực lượng liền tất nhiên sẽ càng mạnh. Lại thêm vòng tay chứ vật lên hai cái phong cấm chi pháp, Lâm Hảo cơ bản có thể xác định tiểu gia hỏa này có thể học tập cái khác thần kỹ. Không phải nó làm sao lại hiểu được tại vòng tay chứ vật thượng sử dụng phong cấm chi pháp. Không biết thái thủy cửu thức tiểu gia hỏa này có thể hay không học. Lâm Hảo thầm nghĩ, thái thủy cửu thức chính là hắn lấy vô danh thần kỹ thôi động đi ra, uy lực thủy chung khó mà đạt tới mạnh nhất. Cũng không phải là hắn không nghĩ, mà là thái thủy cửu thức không phải chính hắn lính ngộ có được, cho nên mới sẽ có dạng này thiếu hụt, nếu như tiểu thú có thể tu luyện. Mặc dù khả năng không cao lắm, nhưng Lâm Hảo vẫn là muốn thử xem. Tới, đem hai cái này vòng tay chứ vật mở ra. Lâm Hảo nói ra, cô, tiểu thú bất đắc dĩ đi tới, móng vuốt tại hai cái vòng tay chứ vật phía trên phân biệt vẽ mấy lần. Phía trên phong cấm chi pháp triệt để giải khai. Mà khi Lâm Hảo tâm thần vùi đầu vào hai cái trong vòng tay chứa đồ thời điểm, lập tức giật mình, bởi vì tại hai cái này trong vòng tay chứa đồ lại có nước cờ không rõ thần quả. Chẳng lẽ tiểu thú trừ bỏ năm cái thần đầm không nhúc nhích bên ngoài, còn lại thần quả đều hái xong rồi. Cùng lúc đó, Phẩm Nguyệt Các phát sinh chấn động mạnh, bởi vì có thị nữ phát hiện trừ bỏ 5 cái thần đầm phủ cận cái kia một vòng thần quả còn ở bên ngoài, địa phương còn lại gieo trồng thần quả đều biến mất không thấy. Sau đó có tin tức truyền ra, đế nữ Thánh Thiên Chỉ cùng ngày Tiếu Nhan trắng bệch, thần sắc âm trầm đến dọa người, bởi vì trong này có rất nhiều thần quả đều là cực kỳ hiếm thấy đồ vật, chẳng qua cuối cùng Phẩm Nguyệt Các không có phái người đi thăm dò, cũng không biết là cha không được, hay là bởi vì duyên cớ gì. Tiên Ma Đồng Tu, tác giả, Hóa Thập, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1375. Thái Thiên Thần Thành. Vạn Cổ Long Quy nổi truyền ra tin tức, còn có 3 canh giờ liền đạt tới Thái Thiên Thần Thành. Càn Thiên Thần Điện cùng Hám Thiên Thần Điện cường giả lập tức vui mừng không thôi. Bởi vì bọn hắn rốt cuộc đi tới Thái Thiên Thần Thành. Mặc dù thỉnh hội trì hoãn, nhưng là đối bọn hắn mà nói thỉnh hội cử hành là chuyện sớm hay muộn, chủ yếu nhất là có thể ở chỗ này tiếp xúc đến từ thần vực trung tầng các nơi nhân vật, coi như không thể tăng cao tu vi, tăng một chút kiến thức cũng tốt, dù sao tổng vốn tại hai đại thiên thần điện bên trong, không tiếp xúc người ngoài là rất khó trưởng thành. Lâm Hạo sớm đã mang theo tiểu thú xuất quan, bế quan gần một tháng, tiểu thú mặt đều biến thành đen, bị vây ở trong mật thất thì cũng thôi đi, mỗi ngày còn muốn chịu đủ Lâm Hạo độc hại, vì trả thù, nó dùng sức ngồi tại Lâm Hạo trên bờ vai, thỉnh thoảng vặn vẹo cái mông nhỏ, mặc dù không thể đem hắn đè sập, nhưng dầu gì cũng cho hắn gia tăng điểm áp lực. Thần chủ, Tịch Diệt bước nhanh tới. Như thế nào? Lâm Hạo hỏi. Đã nghe ngóng Thái Thiên Thần Thành rộng dài ước chừng nghìn vạn dặm, chẳng qua cái này Thái Thiên Thần Thành cũng không bình thường, chính là một chỗ rồng rắn lẫn lộn nơi, chúng ta ở bên trong, vẫn là phải cẩn thận một số. Tịch Diệt nói ra, ồ, Thái Thiên Thần Thành không phải thuộc về Tứ Đại Đế Cung quản hạt. Lâm Hạo không khỏi hỏi, nói là thuộc về Tứ Đại Đế Cung quản hạt. Nhưng là Thái Thiên Thần Thành từ trước đến nay liền là một chỗ nơi thị phi, nghe nói tại Thái Cổ thời đại, nơi đây liền vẫn lạc qua một vị chuẩn thần đế, đến mức Thái Thiên Thần Thành ẩn chứa đặc thù bài xích lực lượng. Thái Thiên Thần Thành bên trong còn có một số lần trước thay mặt đỉnh tiêm thần vương, những người này mặc dù thọ nguyên vẫn còn, nhưng là còn thừa không nhiều, làm việc không có bao nhiêu kiêng kỵ, cho dù là đối mặt Tứ Đại Đế Cung cũng chưa chắc sẽ mua chứng. Tịch Diệt chậm chậm nói ra. Những tin tức này đều là hắn thông qua Tứ Đại Đế Cung cùng Bát Đại Thiên Thần Điện Thiên Thần Liên Minh cường giả có được. Ngay cả Tứ Đại Đế Cung đều không thèm chịu nể mặt mũi. Lâm Hạo hít sâu một hơi. Ừ. Tịch Diệt khẽ vuốt cằm tiếp lấy nói ra. Thần vực tầng trời giữa bên trong kỳ thật có một ít ẩn tàng đám lão già này, những người này trước đó liền là thần vực tầng trời giữa phía sau màn trưởng khống giả, đương nhiên bọn hắn cũng lười quản thần vực tầng trời giữa sự tình, về sau Tứ Đại Đế Cung thống ngự thần vực tầng trời giữa, nên được tội một ít lão gia hỏa này. Nghe nói tại hơn 60 năm liền có truyền ra, ngay lúc đó Thái Thiên Thần Thành phong bế qua một lần, mà lúc đó trăm ước sẩm phạm vi bên trong đều bị phong cấm. Phong cấm trăm ước sẩm. Đúng, liền là Tứ Đại Đế Cung thống ngự thần vực tầng trời giữa một lần kia, về sau có người phát hiện Thái Thiên Thần Thành bên ngoài hết thảy toàn bộ san thành bình địa, trong đó một số thái cổ còn sót lại, khó mà hủy diệt di tích, đều biến thành tro bụi. Có người suy đoán khả năng phát sinh qua một trận đại chiến, nhưng là cụ thể như thế nào, nhưng không có bất luận cái gì phong thanh truyền ra. Tịch Diệt nói ra. Lâm Hạo khẽ gật đầu, không có lên tiếng. Chư vị huynh đệ cách này 50 năm đến, sưu tập không ít nghe đồn, mặc dù tạm thời vô dụng, nhưng về sau nói không chừng sẽ hữu dụng chỗ, cho nên ta để bọn hắn giữ lại, trước đó ta chỉnh lý qua. Phát hiện một số có ý tứ sự tình. Tịch Diệt truyền âm nói ra. Là chuyện gì? Chính là một số truyền ngôn. Chẳng qua những này truyền ngôn cũng có thể là thật. Tứ Đại Đế Cung mặc dù thống ngự thần vực tầng trời giữa, nhưng căn cơ bất ổn. Mà nguyên bản thần vực tầng trời giữa bên trong còn có một số đã từng uy chấn tầng trời giữa tuyệt đỉnh thần vương tồn tại. Những nhân vật này nghe nói có gia nhập Tứ Đại Đế Cung, nhưng chỉ là số ít mấy cái mà thôi, đại bộ phận lại là không thấy tung tích, trong đó liền bao quát rất nhiều đã từng là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy. Tịch Diệt nói ra. không thấy tung tích. Lâm Hảo nhíu mày. Đúng, rất kỳ quái, ấm lý tới nói, nếu như những lão quái vật này lựa chọn ẩn thế, vậy cũng không có khả năng tất cả đều một chút ẩn thế đi, hơn nữa còn không có một cái xuất hiện. Cái này thực sự ý vị quá sâu xa. Ý của ngươi là nói, khả năng tứ đại đế cung đối với những người này xuống tay độc ác. Lâm Hảo có chút nói ra. Cũng có chút ít khả năng, nhưng đây chỉ là phỏng đoán mà thôi, chẳng qua có thể khẳng định là Thái Thiên Thần Thành khả năng còn có một số lão quái vật tại, đến mức tứ đại đế cung đều không thể hoàn toàn khống chế Thái Thiên Thần Thành, mà nơi đây nghe nói lại là tứ đại đế cung ngày xưa giá lâm nơi. Tịch Diệt nói đến đây, dừng một chút ngữ khí, không tiếp tục nói tiếp. Bất quá! Lâm Hảo đã minh bạch Tịch Diệt muốn nói điều gì, nếu như dựa theo cái suy đoán này đến kết luận lời nói cái kia chính là tứ đại đế cung bây giờ còn chưa hoàn toàn khống chế thần vực tầng trời giữa, trước đó tất nhiên cùng nguyên bản thần vực tầng trời giữa trưởng khống giả bên kia phát sinh kịch liệt xung đột. Mà cái sau mặc dù thất thế, nhưng lại trưởng khống lấy Thái Thiên Thần Thành cũng chính là tứ đại đế cung năm đó giá lâm thần vực tầng trời giữa cửa ra vào chỗ, đem nơi đây cho chiếm cứ về sau, chẳng qua lại không thể cùng tứ đại đế cung đối kháng chính diện, mà tứ đại đế cung đoán chừng cũng tổn thất không nhỏ, cũng tạm thời không còn khí lực đi đối phó, cho nên liền tạo thành nhìn như mặt ngoài bình hòa hoàn cảnh. Đương nhiên, đây hết thảy chỉ là Lâm Hảo cùng Tịch Diệt hai người suy đoán mà thôi, cụ thể phải chăng như thế, còn không rõ ràng lắm. Bất quá, Tịch Diệt lấy được những tin tức này đối Lâm Hảo tới nói. Ngược lại là chuyện tốt, nếu như Thái Thiên Thần Thành bị Tứ Đại Đế Cung hoàn toàn khống chế, như vậy ai còn có thể cùng Tứ Đại Đế Cung tranh đoạt? Đúng rồi, thần chủ, còn có một cái chuyện trọng yếu nhất. Ngươi nói là Thái Cổ Thần Đế truyền thừa. Lâm Hảo mấy đạo. Việc này hắn cũng có nghe thấy, chỉ là không được đến xác định tin tức thôi. Ừ, là Thái Cổ Thần Đế truyền thừa, lúc này thần đế tên là Vũ, chính là Thái Cổ thời đại một vị thần đế, được người xưng là Ngự Thủy Thần Đế. Trong cổ tịch ghi chép, lúc này thần đế năm đó không biết bị gì làm tức giận, dẫn vô tận chi thủy, bao trùm toàn bộ thần vực, cuối cùng ngoài ý muốn vẫn lạc tại thần vực bên trong, cụ thể là ở nơi nào. Không người rõ ràng. Thái cổ khôi phục về sau, dẫn động thần vực su thí chôn giấu vô số vạn năm thái cổ thần đế chỗ biến mất, mới bởi vậy xông ra. Tịch Diệt chậm rãi nói ra. Ta suy đoán, lần này chúng ta đến đây nơi đây đoán chừng là muốn bị phái nhập thái cổ thần đế chỗ biến mất đi tranh đoạt thần đế truyền thừa. Điểm này ta cũng nghĩ qua, chẳng qua thái cổ thần đế truyền thừa, chúng ta cũng không có cơ hội thu hoạch được. Lâm Hảo thở dài một hơi, mặc dù hắn rất tâm động, nhưng cũng rõ ràng tứ đại đế cung đều đang ngó chừng, thậm chí vô số cường giả đều đang ngó chừng thái cổ thần đế Vũ truyền thừa, năng lực của mình rõ ràng căn bản là không có thể tại nhiều như vậy cường thủ lên thu hoạch được thái cổ thần đế Vũ truyền thừa. Có một chút cơ hội. Thần chủ có chỗ không biết, mới vừa có một vị đế cung huynh để truyền đến tin tức. Nói nơi truyền thừa hạn chế cao giai thần vương đi vào, nói cách khác, chỉ có một bộ phận rất nhỏ đê giai thần vương mới có thể vào bên trong, không phải tứ đại đế cung cũng sẽ không phái ra nhiều như vậy tuổi trẻ cường giả. Tịch Diệt nói ra. Thì ra là thế. Lâm Hảo minh bạch. Nếu có bực này hạn chế lời nói còn thật sự có cơ hội, dù sao. Ai cũng sẽ không chạy tới cùng những thần vương kia cấp độ lão quái vật cướp đoạt, đối phương tùy tiện một kích xuống tới đều có thể diệt sát đại lượng tuổi trẻ cường giả, thử hỏi còn có người nào nắm chắc tới tranh đoạt. Nếu là đế nữ thánh thiên chỉ bực này thần đế hậu nhân còn có cơ hội, dù sao bọn hắn có tứ đại đế cung vô cùng nặng nề nội tình đang ủng hộ. Những người còn lại cũng đừng nghĩ. Nếu là cao giai thần vương bị hạn chế, như vậy thì có cơ hội. Thần đế truyền thừa, không ai không động tâm, Lâm Hảo cũng không ngoại lệ, chuẩn thần đế thương tuyển truyền thừa liền đã rất cường đại. Hoang văn sư phương thức tu luyện cùng Lâm Hảo bản thân phương thức tu luyện khác biệt, cho nên hắn mới không có chuyển tu, coi như thế, để lại hoang văn phương pháp luyện chế cũng là cực kỳ khủng bố. Nếu là đạt đến đỉnh giai hoang văn sư trình độ, luyện chế ra một đạo đỉnh giai hoang văn trực tiếp đánh ra, một kích liền có thể diệt sát một vị đỉnh giai thần vương, chuẩn thần đế Thương Tuyền năm đó ở đỉnh giai thần vương cấp độ thời điểm cứ làm như vậy qua đối địch đỉnh giai thần vương, vừa mới vừa ra tay, liền bị hắn dùng một đạo đỉnh giai hoang văn diệt sát. Thiên thần liên minh cường giả có bao nhiêu tiến về Thái Thiên thần thành? Lâm Hạo không khỏi hỏi. Bao quát thần chủ cùng ta ở bên trong, vừa vặn 600 người. Tịch Diệt trả lời. Thân là thiên thần liên minh ngày xưa quân thần, hắn tự nhiên đoán được Lâm Hạo dự định, mà hắn cũng nghĩ như vậy. Mặc dù đối mặt là tứ đại đế cung bực này quái vật khổng lồ, nhưng năm đó tại thần ma bên trong chiến trường thiên thần liên minh còn không phải như vậy đối mặt thần vực tứ đại thần tung. Cuối cùng như thế nào thiên thần liên minh cơ hồ thống ngự toàn bộ thần ma chiến trường. Mà tạo nên đây hết thảy chính là Lâm Hạo. Bây giờ, tranh đoạt thái cổ thần đế truyền thừa, nếu là ở không có gặp được Lâm Hạo trước đó, Tịch Diệt cũng chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi, bởi vì hắn rất rõ ràng tứ đại đế cung nội tình đến cùng khủng bố đến mức nào. Nhưng hôm nay Lâm Hạo trở về, mặc dù vẫn là đối tứ đại đế cung có chút sợ hãi, nhưng hắn thể nội nhiệt huyết lại bắt đầu sôi trào. Thái cổ thần đế truyền thừa, coi như cuối cùng không cách nào đạt được, nhưng ít ra tranh thủ qua, coi như vẫn lạc, Tịch Diệt cũng sẽ không có quá lớn tiếc nuối, bởi vì hắn làm qua kinh thiên cử chỉ. Ừ, để bọn hắn tận lực nói thêm cao mình, đúng, nghĩ biện pháp thu thập nhiều một số vật liệu tới. Lâm Hạo nói ra, thần chủ dự định luyện chế hoang văn. Tịch Diệt ánh mắt lóe ra vui mừng. Ừ, ta muốn thử một lần, nhìn có thể hay không đột phá. Lâm Hạo nhẹ gật đầu, 10 phần sơ giai hoang văn vật liệu, hắn đã có thể luyện chế ra 7 phần, đã coi như là cơ bản đạt tới sơ giai hoang văn sư đỉnh phong, có thể nếm thử luyện chế trung giai hoang văn. Mặc dù cách xa nhau nhất giai, nhưng là trung giai hoang văn uy lực cùng hiệu quả, lại là sơ giai hoang văn không cách nào đánh đồng, trong đó có một ít trung giai hoang văn ở lúc đối chiến. Hiệu quả cực mạnh, chẳng qua muốn luyện chế thành công lại là rất khó, trước đó thử mấy lần đều thất bại. Những tài liệu này có thể thu tập bao nhiêu tính bao nhiêu, tận lực đừng gây nên tứ đại đế cung chú ý. Lâm Hạo đem trung giai hoang văn vật liệu đưa vào ngọc giản về sau, đưa cho Tịch Diệt. Thần chủ yên tâm, nếu là ở địa phương còn lại, vẫn còn sẽ lo lắng sẽ bị tứ đại đế cung phát giác. Mà cái này Thái Thiên thần thành bên trong tứ đại đế cung chả không cách nào khống chế. Tịch Diệt mỉm cười, lúc này trịnh trọng thu hồi ngọc giản, hắn là biết hoang văn hiệu dụng ban đầu ở thần ma chiến trường thời điểm, thế nhưng là phát huy to lớn tác dụng. Việc này giao cho Tịch Diệt về sau, Lâm Hạo cũng không có đi để ý tới quá nhiều, dù sao thu thập vật liệu một chuyện Tịch Diệt sẽ tự hành xử lý. Lúc này, trong tầm mắt xuất hiện hùng vĩ cổ phác to lớn thần thành, toàn thân từ thanh đồng tưới nước mà thành, lộ ra cổ lão mà to lớn khí tức, mà hắn toàn thân vòng phát ra tới quang mang, giống như liệt nhật, uốn lượn ở trên không bên trong, mà tại nó dưới đáy, nhưng không có bất kỳ vật gì trèo trống. Khi nhìn đến Thái Thiên thần thành nháy mắt, Lâm Hạo thật sâu bị chấn động một phen, sau đó mới khôi phục tới. Nhìn lấy liền thành một khối, chiếm cứ nhìn vạn dặm địa Thái Thiên thần thành, Lâm Hạo không cách nào tưởng tượng, nó là như thế nào bị chế tạo ra, vật này lại từ thái cổ tồn tại đến nay, hơn nữa còn không có chút nào dấu hiệu bị thương tổn. Vạn cổ long quy khoảng cách càng ngày càng gần. Không ít cường giả đã từ đại điện đi ra, nhìn Thái Thiên thần thành có đã tại chỗ bị giải ra. Giờ phút này, Thái Thiên thần thành bên trong, người đến người đi, rất nhiều người tu luyện thỉnh thoảng xuất nhập 8 cái cửa thành, mà ở cửa thành phía trên có to lớn thanh đồng đài, vạn cổ long quy chậm rãi hàng tại thanh đồng trên đài, ngay sau đó phía trên kết giới một chút xíu mở ra. Tiên ma đồng tu, tác giả, hóa thập, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1376. Các loại tin tức. Vạn cổ long quy chính là thiên vũ đế cung đồ vật, Hám Thiên Thần Điện cùng Càn Thiên Thần Điện mặc dù thuộc về Thiên Vũ Đế Cung quản hạt, nhưng cũng không thể một mực coi tại Vạn Cổ Long Quy phía trên, cho nên hai đại thần điện người dẫn đầu, liền dẫn hai điện cường giả đi đến Thái Thiên Thần Thành bên trong sớm đã quyết định dừng chân nơi. Càn Thiên Thần Điện chỗ cư trụ ở vào Thái Thiên Thần Thành Đông Khu một tòa tên là Hạo Nhiên Điện Đại Điện bên trong, phía sau có lấy 6 tòa chắc điện ở lại cùng chỗ tu luyện đầy đủ mọi thứ. Cầm đầu chấp sự bàn giao một chút chú ý công việc về sau, liền để Càn Thiên Thần Điện các cường giả tự hành tán đi, chỉ cần không rời đi Thái Thiên Thần Thành, không trêu chọc bất cứ phiền phức gì như vậy đủ rồi. Đối với cử động lần này, Càn Thiên Thần Điện các cường giả tự nhiên là nhảy cẫng không thôi. Có hẹn nhau ra ngoài, có thì đơn độc tiến lên. Lâm Hạo đang định xuất ngoại đi dạo, một bóng người xinh đẹp đột nhiên từ bên ngoài lướt vào. Thình lình chính là tại Vạn Cổ Long Quy bên trên, sớm đã đi theo Dạ Thần Vương rời đi Lam Y. Lâm Hạo thái cổ khôi phục người tiến vào Thái Thiên Thần Thành. Lam Y vẻ mặt nghiêm túc nói. Thái cổ khôi phục người tiến đến rồi. Lâm Hạo khẽ giật mình, tin tức này thực sự thật là làm cho người ta chấn kinh, chợt kịp phản ứng về sau, trầm giọng nói ra. Ngươi chắc chắn chứ? Ừ. Ta mới từ sư tôn nơi đó lấy được tin tức, thái cổ khôi phục người sớm tại nửa tháng trước liền đến Thái Thiên Thần Thành bên trong. Lam Y gật đầu nói. Không ai ngăn cản bọn hắn. Lâm Hạo không khỏi hỏi. Không có. Thái cổ khôi phục người cùng bọn ta đều là an ổn bước vào đến Thái Thiên Thần Thành bên trong. T. Lâm Hạo hít vào một ngụm khí lạnh. Không thể không nói. Lam Y tin tức này thực sự thật là làm cho người ta rung động, có lẽ thái cổ khôi phục người bước vào Thái Thiên Thần Thành đối phổ thông cường giả mà nói cũng không tính là cái gì kinh người sự tình, nhưng là biết được một số nội tình Lâm Hạo, giờ phút này đáy lòng lại là nhấc lên kinh đào hải lãng. Trước đó từ lão bất tử nơi đó, Lâm Hạo sớm đã biết được tứ đại đế cung là sẽ không cho phép thái cổ khôi phục người tùy ý bước vào thần vực. Mà thái cổ khôi phục người trước đó mặc dù bước vào, nhưng cũng là một phần rất nhỏ mà thôi, bây giờ lại đường hoàng tiến vào Thái Thiên Thần Thành. Điều này có ý vị gì? Người khác có lẽ không biết, nhưng Lâm Hạo lại là có thể đoán được, hơn nữa còn là tương đối hỏng tình huống, cái kia chính là thái cổ khôi phục người lực lượng. Đã đạt đến để tứ đại đế cung kiêng kỵ trình độ, sẽ không phải là thái cổ chuẩn thần đế diễm khôi phục đi. Lâm Hạo run sợ nói, lúc trước một màn kia, hắn nhưng là ký ức vẫn còn mới mẻ, thái cổ chuẩn thần đế diễm khôi phục, nhấc lên kinh thiên tai nạn, nếu không phải lão bất tử kịp thời chạy đến lời nói, hắn cũng có thể sẽ tại chỗ vẫn lạc. Nếu như là thái cổ chuẩn thần đế diễm khôi phục lại, cái kia tứ đại đế cung xác thực sẽ kiêng kỵ, cũng có khả năng thái cổ khôi phục người chỉnh thể lực lượng mạnh hơn rất nhiều. Ngươi đoán không lầm. Lam Y tựa hồ nhìn ra Lâm Hạo một số ý nghĩ, chậm rãi nói ra. Sư tôn mặc dù không có nói rõ, nhưng hắn lại để lộ ra một số tin tức. Linh vực bên kia thái cổ khôi phục đã nhanh vượt qua tứ đại đế cung nắm trong tay. Đây chẳng phải là nói đại loạn sắp tới. Lâm Hạo thần sắc cực kỳ nặng nề. Thái cổ khôi phục người cùng bây giờ thời đại này thế lực tất sẽ sinh ra trùng kích, cụ thể là lúc nào. Không ai biết được, nhưng là cũng không lâu, một khi thái cổ khôi phục người tích xúc đến đầy đủ lực lượng, bọn hắn liền sẽ phát động trùng kích. Đồng dạng, tứ đại đế cung cũng cần phải tại xúc tích lực lượng. Đây là không cách nào tránh khỏi, cả hai thuộc về không cùng thời đại người, linh vực cùng thần vực mặc dù diện tích rộng lớn vô ngần, nhưng là tài nguyên lại là có chút có hạn. Ai không muốn chiếm cứ càng nhiều tài nguyên tu luyện, đạt tới cảnh giới càng cao hơn. Cho nên tranh chấp là khó tránh khỏi. Sắp đến đại loạn đối với cường giả đỉnh phong mà nói có thể là một kỳ ngộ lớn, nhưng đối ở vào tầng dưới cường giả mà nói chính là một trận đáng sợ tai nạn, có thể hay không bảo toàn tự thân đều rất khó nói. Coi như Lâm Hạo hiện tại đã đạt đến ngũ thế tôn cấp độ, coi như hắn có được cổ ma thánh thể, thậm chí rất nhiều áp chủ bài, cũng không dám nói có thể tại đại loạn phía dưới có thể bảo toàn tự thân. Huống chi, Lâm Hạo không chỉ chính mình mà thôi, hắn còn có thân nhân, bằng hữu các loại. Nếu như muốn bảo toàn tất cả mọi người, như vậy nhất định phải có được cường tuyệt vô cùng lực lượng, đó mới có thể tại sắp đến đại loạn bên trong sống sót. Chẳng qua, đại loạn hẳn là sẽ không nhanh như vậy liền đến, nhưng cũng sẽ không quá trễ. Lâm Hảo biết mình nhất định phải mau chóng làm chuẩn bị, tận lực tăng lên mình, thế nhưng là bây giờ đã đạt tới ngũ thế tôn cấp độ, muốn lại càng nhanh tăng lên, đó là không có khả năng. Đột phá đến lục thế tôn liền là một cái gông cùm xiềng xích. Thất thế tôn cũng là một cái gông cùm xiềng xích. Cơ hồ là cách mỗi một cảnh giới, liền là một đạo lạc trời, vượt qua đi rất khó. Thái cổ thần đế vũ truyền thừa. Lâm Hảo hít vào một ngụm khí lạnh, nguyên bản hắn chỉ là có đi thử xem thu hoạch ý nghĩ, hiện tại xem ra chỉ là thử một lần là không đủ, nhất định phải nghĩ hết biện pháp thu hoạch được thái cổ thần đế vũ truyền thừa mới được, chỉ có như vậy mới có thể tại tương lai chống lại đại loạn. Suy tư sau này đại loạn tạm thời không cần thiết, bởi vì ai đều không thể đoán trước đại loạn lúc nào sẽ đến, có thể là 10 năm sau, cũng có thể là trăm năm hoặc là ngàn năm sau đó, cũng không ai biết sẽ phát sinh chuyện gì, cho nên Lâm Hảo rất nhanh thu hồi đặt ở đại loạn lên tâm tư. Hiện nay cần phải làm là trước mau chóng tăng lên mình, mà trước mắt mục tiêu thì là thái cổ thần đế vũ truyền thừa. Đã muốn thu hoạch được, nhất định phải đến cùng tứ đại đế cung. Còn có thái cổ khôi phục người tranh đoạt. Lâm Hảo cũng sẽ không đem vận mệnh của mình đặt ở tứ đại đế cung bên trên, bởi vì cái này tứ đại đế cung mặc dù nhìn từ bề ngoài bình thản, nhưng là vụng trộm lại là sóng ngầm phun trào, cho nên vận mệnh của mình nhất định phải dựa vào chính mình đến khống chế. Thái cổ khôi phục người bên kia thực lực như thế nào? Lâm Hảo hỏi. Đã chuẩn bị tranh đoạt thái cổ thần đế vũ truyền thừa, vậy thì phải trước giải thái cổ khôi phục người thực lực, về phần tứ đại đế cung, hắn sẽ để cho thiên thần liên minh cường giả đi thăm dò. Ngươi còn nhớ rõ Lệ Mâu? Cái kia lúc trước cùng ngươi ra tay đánh nhau lệ tộc cường giả. Lam Y nói ra. Đương nhiên nhớ kỹ. Lâm Hảo ứng thanh nói ra. Lúc trước cùng Lệ Mâu giao thủ từng màn, hắn vẫn như cũ ký ức vẫn còn mới mẻ. Người này đúng là cái đối thủ đáng sợ, nếu là lúc ấy chân chính chém giết lên, ai thua ai thắng vẫn là ẩn số, bất quá bây giờ Lâm Hảo cũng không sợ, cảm ngộ thức thứ 8 về sau, lại lĩnh ngộ thiên chi luân hồi thần kỹ. Nếu như giao thủ lần nữa, Lâm Hảo có nắm chắc đánh bại Lệ Mâu. 10 ngày trước, hắn cùng Vĩnh Hằng Đế Cung Vạn Kiếm giao thủ, 10 chiêu thì đả thương nặng Vạn Kiếm. Lam Y Tiếu Nhan có chút trắng bệch nói. Vạn Kiếm. Lâm Hảo còn là lần đầu tiên nghe nói cái tên này. Người này đã từng đi khiêu chiến qua Vĩnh Hằng Đế Cung tỏa hạ hai đại thiên thần điện thiên tiệm bảng đệ nhất cường giả. Hơn nữa là lấy một chọi hai cả tay đều không ra. Chỉ dùng một đạo ánh mắt liền đánh bại cái kia hai cái thiên tiệm bảng đệ nhất cường giả. Hai người này thực lực so với Đồ Long còn mạnh hơn nhiều, đã lĩnh ngộ loại thứ ba luân hồi thần kỹ. Lam Y trầm giọng nói ra, thanh âm của nàng có một chút phát run. Cái này cũng khó trách, Lam Y trước đó rất ít tiếp xúc ngoại nhân, tuy là thiên vũ đế cung cường giả, nhưng lại một mực đang càn thiên thần điện tu luyện, tiếp xúc đến đều là càn thiên thần điện nhân vật. Về sau cùng Lâm Hảo giao thủ về sau, mặc dù bại, nhưng nàng lại không cảm thấy có cái gì, chỉ là hiểm bại mà thôi. Thế nhưng là, khi nàng tiếp xúc đến Lệ Mâu về sau, mới ý thức tới trong thế giới này cùng thế hệ bên trong còn có mạnh hơn tồn tại, sau đó lại tiếp xúc những người còn lại, đặc biệt là tứ đại đế cung thế hệ tuổi trẻ nhân vật về sau, nàng càng thêm chấn kinh, bởi vì cấp độ càng kéo càng cao, núi cao còn có núi cao hơn. Lĩnh ngộ loại thứ ba luân hồi thần kỹ. Thực lực thế này, so với lúc trước Lệ Mâu đều không kém mảy may, làm người ta giật mình chính là cái này Vạn Kiếm thế mà dùng một đạo ánh mắt, liền đánh bại hai người kia, mà lại cả tay đều không ra. Cái này còn không phải nhất làm cho Lâm Hảo giật mình, càng thêm giật mình là Lệ Mâu 10 chiêu trọng thương Vạn Kiếm. Lệ Mâu đạt tới cao giai thần tướng cấp độ rồi. Lâm Hảo không khỏi hỏi. Không. Lam Y lắc đầu. Hắn vẫn như cũ là thần tướng cấp độ, chẳng qua lại trở nên so trước kia càng thêm đáng sợ. ta tới nơi đây thời điểm, xa xa liền gặp được hắn, vẻn vẹn chỉ là nhìn một chút, đều để tâm ta kinh run rẩy, loại cảm giác này, liền xem như trước đó nhìn thấy hắn thời điểm, đều chưa từng có. Vẫn như cũ là thần tướng cấp độ, lại tưởng như hai người. Cái kia vạn kiếm thực lực như thế nào? Luân hồi thần kỹ hẳn là ba loại viên mãn. Lâm Hảo hỏi. Ừ, là ba loại viên mãn, nghe nói còn nhanh lĩnh ngộ được loại thứ tư. Lam Y nói đến đây, dừng một chút giọng nói. Ta đoán chừng chúng ta gặp được Lệ Mâu thời điểm, hẳn không phải là hắn thời kỳ toàn thịnh thực lực, thái cổ khôi phục người phải cần một khoảng thời gian đến khôi phục, ta nghĩ hắn hẳn là mới khôi phục tới. Dựa theo Lam Y nói, Lâm Hảo đoán chừng Lệ Mâu thực lực hẳn là đạt đến lĩnh ngộ bốn loại viên mãn luân hồi thần kỹ cường giả cấp độ, bằng không cũng không cách nào tại trong vòng 10 chiêu đem vạn kiếm đánh bại. Theo như ngươi nói như vậy, Lệ Mâu là lần này thái cổ thần đế vũ truyền thừa mạnh mẽ nhất tranh đoạt người rồi. Lâm Hảo trầm giọng nói ra. Nếu là như vậy, chúng ta vẫn còn có một ít cơ hội, nhưng ta hiểu rõ đến sự thật, lại là để cho ta đều kém chút đánh mất tranh đoạt ý nghĩ. Lam Y đắng chát cười một tiếng, tuyệt sắc dung nhan lộ ra một tia buồn bã cùng bất đắc dĩ. Lệ Mâu thực lực không phải cùng thế hệ bên trong mạnh nhất. Ta nghe nói tại thái cổ khôi phục người bên kia còn có bốn cách đạt đến kinh khủng cấp độ gia hỏa. Bốn người này bất kỳ một cách nào đều có thể đánh bại dễ dàng Lệ Mâu. Hơn nữa còn có một số thực lực cùng Lệ Mâu người ở gần vật, cụ thể có bao nhiêu tạm thời không rõ ràng lắm. Bốn cách đạt tới kinh khủng cấp độ nhân vật. Lâm Hảo hít sâu một hơi, vốn cho là Lệ Mâu đủ mạnh, lại không nghĩ rằng còn có mạnh hơn. Hơn nữa còn có thể đánh bại dễ dàng Lệ Mâu, cái này chẳng phải là nói bốn người này thực lực viễn siêu Lệ Mâu. Bốn người này năng lực như thế nào? Lâm Hảo không khỏi hỏi. Nếu như muốn một cách tương đối, đó chính là bọn họ có thể so với thần vương. Nói cách khác, thần vương bắt bọn hắn không có cách mà bọn hắn cũng không làm gì được thần vương. Đương nhiên đó là tại ngang nhau tình huống dưới. Nhưng là bốn người này là thái cổ khôi phục người bên kia áp chủ bài, chỉ sợ bọn họ trên người còn sẽ có một số đáng sợ áp chủ bài tồn tại. Lam Y trầm giọng nói ra. Sau đó, Lâm Hảo cùng Lam Y hàn huyên một lát. Bởi vì Lam Y dự định bế quan một trận, cho nên nàng sau khi nói xong liền rời đi. Nhưng là Lam Y mang tới tin tức quá mức rung động, Lâm Hảo tuyệt đối không nghĩ tới người cùng thế hệ vật bên trong lại sẽ có khủng bố như thế gia hỏa tồn tại. Bất quá hắn cũng không có nhục chí, tự thân vốn là có ba loại luân hồi thần kỹ, nếu là lại tăng thêm thái thủy tám thức thì tương đương với bốn loại, cùng Lệ Mâu đều không kém mảy may, mà ở trên người hắn còn có một mực chưa dùng tới đế huyết hoang văn, đây mới là hắn lớn nhất áp chủ bài. Lâm Hảo cho Tịch Diệt truyền đi tin tức, để hắn tra một chút tứ đại đế cung người thừa kế thực lực như thế nào, còn có tứ đại đế cung một số mấu chốt thế hệ tuổi trẻ cường giả, rất nhanh tin tức liền truyền lại trở về, khi lấy được tin tức về sau, không chịu được hít thật sâu một hơi hơi lạnh. Tứ đại đế cung người thừa kế có 5 vị, Thiên Vũ đế cung liền có 2 vị, một vị là đế nữ Thánh Thiên Chỉ. Một vị khác thì là đế tử Thánh Thiên Ngự, vô luận là cái trước vẫn là cái sau, thực lực đều là không biết, bởi vì chưa bao giờ có người từng thấy bọn hắn xuất thủ, còn lại tam đại đế cung người thừa kế cũng là như thế. Tiên Ma Đồng Tu, tác giả, Hóa Thập, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1377. Què chân lão già. Tứ đại đế cung, bát đại thiên thần điện lần lượt đi tới Thái Thiên Thần Thành, lại thêm thái cổ khôi phục người, nguyên bản liền rồng rắn lẫn lộn Thái Thiên Thần Thành trở nên loạn hơn, đặc biệt là nhiều như vậy tuổi trẻ tuấn kiệt hạng người tề tụ cùng một chỗ, tự nhiên là náo nhiệt hơn. Đối với Thái Thiên Thần Thành sự tình, Lâm Hảo không hề quan tâm quá nhiều, giờ phút này hắn mang theo Bích Nguyệt Lam chuẩn bị tiến về một chỗ hiếm thấy bí địa, nơi này tên là Luân Hồi Chi Uyên, nghe nói chỉ có Thái Thiên Thần Thành mới có thể có được, mà nơi đây biết người cũng không nhiều bởi vì quá mức bí ẩn. Lâm Hảo sở dĩ biết được nơi đây là bởi vì chuẩn thần đế Thương Tuyền trong trí nhớ có, nơi đây đối với tu luyện luân hồi thần kỹ có không nhỏ phụ trợ, cho nên hắn chuẩn bị mang Bích Nguyệt Lam đi xem một chút. Mặc dù Bích Nguyệt Lam thực lực hôm nay không yếu, có Diệu Âm thần cầm thánh thể cùng thần cầm thất âm, nhưng còn chưa đủ. Nếu như có thể lĩnh ngộ ra luân hồi thần kỹ, Bích Nguyệt Lam tất nhiên có thể đạt tới tầng thứ cao hơn, đây đối với tu luyện về sau cũng có lợi ích to lớn. Hành tẩu tại Thái Thiên Thần Thành trên đại đảo, thỉnh thoảng có cường giả lui tới, có không ít cường giả ánh mắt liên tiếp nhìn về phía Bích Nguyệt Lam, đương nhiên chỉ là vẻ hân thưởng thôi, bởi vì Bích Nguyệt Lam mặc chính là Càn Thiên Thần Điện cường giả phục sức, tại Tứ Đại Đế Cung cùng Bát Đại Thần Điện tề tụ Thái Thiên Thần Thành bên trong, còn không người như vậy không thức thời chạy tới quấy rối. Đối mặt ánh mắt của mọi người, Bích Nguyệt Lam làm như không thấy, đôi mắt đẹp thỉnh thoảng liếc nhìn Lâm Hạo, phần này cử động để không ít đi qua nam tính cường giả một trái tim đều nhanh bể nát, có sắc mặt phát chìm, còn có ánh mắt lộ ra nồng đậm ven vết tâm ý. Một đường hành tẩu, Bích Nguyệt Lam không biết Lâm Hạo muốn dẫn nàng đi đâu, nàng cũng không có hỏi đến, chỉ là rất là tò mò. Không biết lượn quanh bao nhiêu đường, đi qua cường giả dần dần biến ít. Mà phủ cận cung điện cũng biến thành cũ nát lùi bại, có một ít thậm chí đã sụp đổ hơn phân nửa, theo không ngừng xâm nhập, tàn phá cung điện càng ngày càng nhiều, bốn phía cũng dần dần trở nên trống vắng bắt đầu hoang vu. Lúc này, Lâm Hạo đứng một cái đầu đường, có chút cúi đầu trầm tư một lát, ánh mắt liếc qua hai cái chỗ đường rẽ về sau. Lúc này đi tới bên cạnh một khối vỡ vụn bia đá chỗ, tại cái này một tấm vải đầy vết sách trên tấm bia đá dùng ngón tay điểm nhẹ 99 lần. Mặc dù nhìn rất tùy ý, Bích Nguyệt Lam lại là chú ý tới, Lâm Hạo mỗi một chỉ rơi xuống đều nặng nhẹ không đồng nhất, mà mỗi một lần đều rơi vào khác biệt bia đá vết sách bên trên, nương theo lấy cuối cùng một chỉ rơi xuống, bia đá không khỏi có chút chấn động một cái. Lâm Hạo thu ngón tay về, lặng lặng chờ đợi. Là ngươi mở luôn hồi ấm. Một đạo thanh âm trầm thấp khàn khàn bỗng nhiên truyền tới từ phía bên cạnh, Bích Nguyệt Lam tiếu nhan thoáng chốc biến đổi, nàng lúc này mới phát hiện ở bên cạnh một trượng phạm vi chỗ, nổi lơ lửng một lão giả, người này thân mang cũ nát áo bào màu xám, tóc bạc trắng tùy ý rối tung ở sau lưng, cái cằm mọc đầy sợi râu. Hai chân cũng không đúng xưng, chân trái dài, đùi phải ngắn. Đầu đầy cuồng phát lão giả ánh mắt trống rỗng, nhưng cũng tràn đầy một loại làm cho người không dám cùng đối mặt uy nghiêm. Đúng vậy, Lâm Hạo xin ra mắt tiền bối. Lâm Hạo chắp tay, hắn không có phóng xuất ra thần niệm, vì lão giả này có thể vô thanh vô tức xuất hiện tại bên người mình, có thể thấy được hắn thực lực khủng bố đến mức nào, kém cỏi nhất đều là một vị thần vương. Đầu đầy cuồng phát lão giả sắc mặt nghiêm nghị, không có lên tiếng, mà là trên dưới quét mắt một cách Lâm Hạo, nhíu mày một chút, sau đó lại liếc mắt nhìn Bích Nguyệt Lam, nguyên bản mờ lão nhãn, lộ ra một tia kinh dị. Cái này tiểu nữ hoa không tệ. Đầu đầy cuồng phát lão giả ánh mắt lóe ra u quang. Bích Nguyệt Lam tiếu nhan khẽ biến. Lâm Hạo không nói gì, bởi vì hắn cảm giác được cái này cuồng phát lão giả cũng không phải là nhìn trộm Bích Nguyệt Lam dung mạo, mà là tựa hồ đã nhận ra thể chất nàng đặc thù, có thể một cách nhìn ra Bích Nguyệt Lam thể chất đặc thù người, không phải là cái gì người đều có thể làm được, cho dù là Khinh Âm cung cung chủ Tơ Nhã đều làm không được, duy chỉ có lão bất tử từng một cách nhìn thấu qua. Coi như không cách nào cùng lão bất tử tương đương, cũng cần phải không kém nơi nào. Không cần lo lắng, vị tiền bối này hẳn là luân hồi chi uyên thủ hộ giả. Lâm Hạo truyền âm cho Bích Nguyệt Lam. Ừ. Bích Nguyệt Lam khẽ vuốt cằm. Đầu đầy cuồng phát lão giả không nói gì, quay người quay đầu, hướng phía trước một tòa cổ xưa đại điện đi đến. Bước tiến của hắn tập tễnh, khập khễnh, nhưng hành tẩu cho người ta một loại khó mà truy đuổi cảm giác, coi như Lâm Hạo thỉnh thoảng thêm một chút tốc độ, nhưng thủy chung cùng lão giả cách xa nhau 9 trượng khoảng cách. Cái này 9 trượng khoảng cách tựa như là một đạo lạch trời giống như, thủy chung khó mà vượt qua. Chẳng lẽ là một loại cực kỳ cao thâm thân pháp thần kỹ? Lâm Hạo nhìn chăm chú lão giả thân hình, có được cực tốc thần vương truyền thừa cực tốc thần kỹ, hắn có thể khẳng định, lão giả này tất nhiên dùng chính là một loại nào đó cơ hồ không dưới tại cực tốc thần kỹ, một loại cường đại thần kỹ, mà lại, loại thân pháp này thần kỹ so với cực tốc thần kỹ càng thêm thích hợp đối chiến. Cực tốc thần kỹ tuy là nhất phẩm trở lên thần kỹ, nhưng bực này thần kỹ tương đối thích hợp đi đường cùng bay lượn, khoảng cách dài bay lượn. Có thể nhất thể hiện loại này thần kỹ hiệu quả, mà cái này đầu đầy cuồng phát lão giả, sử dụng thân pháp thần kỹ, so với cực tốc thần kỹ càng thêm thích hợp với đối chiến. Thần kỹ trở thành một loại bản năng. Lâm Hảo hít vào một ngụm khí lạnh, lão giả này cũng không phải là cố ý thi triển ra thần kỹ, mà là loại này thần kỹ đã trở thành một phần của thân thể hắn, nói cách khác, lão giả nhất cử nhất động đều sẽ hóa ra thần kỹ. Loại cảnh giới này đã vượt rất xa siêu phàm. Đối với loại cảnh giới này, Lâm Hảo vẫn luôn không cách nào đụng chạm đến, chủ yếu là dĩ vãng chưa bao giờ thấy qua, vốn cho là siêu phàm hẳn là thần kỹ vận dụng tối cao tầng thứ, bây giờ xem xét phía dưới, hắn mới hiểu được thần kỹ tại siêu phàm phía trên còn có tầng thứ cao hơn. Đương nhiên, luân hồi thần kỹ không cách nào đạt tới cấp độ này, bởi vì luân hồi thần kỹ nguồn gốc từ tại luân hồi ý cảnh cũng không phải là bắt nguồn từ bản thân, thân pháp thần kỹ lại là khác biệt, lấy thân thể làm cơ sở tu luyện mà thành, cho nên có thể đủ dung nhập từ thân thể nội. Ở trên trời cảm giác phía dưới, lão giả nhất cử nhất động đều tràn ngập thâm ảo không hiểu diệu ý. Lâm Hảo con mắt lập tức không rời ra, đáy lòng dâng lên từng đợt cảm ngộ. Liền ngay cả mình đi theo lão giả bước vào đến tàn phá trong cổ điện đều không có phát giác được. Tiểu tử, nhìn lén đủ chưa? Cuồng phát lão giả thanh âm truyền đến. Tiền bối, thật có lỗi. Tại hạ. Gặp cuồng phát lão giả sắc mặt nghiêm nghị, lấy lại tinh thần Lâm Hảo, không chịu được có chút xấu hổ. Được rồi, đừng cho là ta không biết ngươi đang trộm học thân pháp của ta thần kỹ, chẳng qua ngươi xem cũng vô dụng, thân pháp này thần kỹ, trong thiên hạ cơ hồ không ai có thể học được, cũng chỉ có ta có thể học được mà thôi. Cuồng phát lão giả thần sắc biến đổi, gật gù đắc ý, mặt mũi tràn đầy vẻ đắc ý. Nhìn lấy cuồng phát lão giả bộ dáng này, Lâm Hảo nguyên bản muốn nói thứ gì, lập tức một trận nghẹn lời. Liền ngay cả Bích Nguyệt Lam cũng không chịu được mở to đôi mắt đẹp. Gặp qua tự ngạo, lại không gặp qua như thế tự ngạo. Lâm Hảo thấy thế nào cảm giác cái này cuồng phát lão giả cùng lão bất tử lại có chút giống nhau, chẳng lẽ hai người này là thất lạc nhiều năm huynh đệ hay sao? Tiểu tử ngươi tư chất miễn cưỡng không có trở ngại, lính ngộ ba loại luân hồi thần kỹ trả tu luyện thái thủy cửu thức, ngộ tính coi như là qua được. Về sau ngược lại là có chút cơ hội trở thành thần vương. Cuồng phát lão giả lườm Lâm Hảo một cái, gật đầu luận đủ. Lâm Hảo lập tức mặt lộ vẻ vẻ giật mình. Đương nhiên không phải là bởi vì cuồng phát lão giả đằng sau câu nói kia, mà là phía trước cái này cuồng phát lão giả càng nhìn thấu mình lĩnh ngộ ba loại luân hồi thần kỹ, đồng thời trả tu luyện thái thủy cửu thức. Trước đó có thể nhìn thấu hắn, cũng chỉ có lão bất tử một người mà thôi. Cái này cuồng phát lão giả, không đơn giản. Tiểu nữ hoa, có hay không bái sư? Cuồng phát lão giả ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Bích Nguyệt Lam, mờ lão nhãn lộ ra chờ mong cùng vẻ hưng phấn. Bích Nguyệt Lam khẽ giật mình, không biết nên trả lời như thế nào, trưng cầu ánh mắt không khỏi nhìn về phía Lâm Hảo. Ui tiểu tử, đừng quấy nhiễu tiểu nữ hoa, đi một bên. Cuồng phát lão giả phát giác được về sau, đối Lâm Hảo không nhịn được khoát tay áo. Bị như thế một trận hô quát, Lâm Hảo đáy lòng bất đắc dĩ cười một tiếng, kỳ thật hắn đã nhìn ra cuồng phát lão giả cũng không có bất luận cái gì ác ý, tựa hồ có muốn nhận Bích Nguyệt Lam làm đồ để ý nghĩ, bằng không thì cũng không sẽ hỏi ra một câu như vậy tới. Xem ra cái này cuồng phát lão giả vẫn có một ít nhãn lực, mặc dù Bích Nguyệt Lam bây giờ thực lực không tính rất mạnh, nhưng nàng tiềm lực dị thường lớn, diệu âm thần cầm thánh thể cộng thêm cửu thiên tiên âm còn có thần cầm thất âm, đây đều là nàng có kinh người nội tình. Đáng tiếc, Lâm Hảo trên người chưa hoàn chỉnh nữ chuẩn thần đế truyền thừa, Nếu như Bích Nguyệt Lam có thể thu hoạch được hoàn chỉnh truyền thừa lời nói, thực lực kia sẽ đạt tới cực cao cấp độ, thậm chí siêu việt mình cũng có khả năng. Tiền bối, tại hạ đã có sư thừa. Bích Nguyệt Lam chắp tay, nàng cũng đã nhìn ra, vị này cuồng phát lão giả năng lực không yếu. Thậm chí không thể so với Khinh Âm cung cung chủ kém bao nhiêu. Nghe vậy, cuồng phát lão giả sầm mặt lại. Tiền bối, Nguyệt Lam sớm đã bái nhập Khinh Âm cung cung chủ Cơ Nhã môn hạ, cho nên không thể lại bái sư, mong rằng tiền bối thứ lỗi. Bích Nguyệt Lam vội vàng nói, để tránh tính tình cổ quái cuồng phát lão giả nổi lên, sống được càng lâu lão gia hỏa tính tình liền càng cổ quái. Mà dạng này người, vui buồn tùy tâm, rất khó giới định, một khắc trước cười cười nói, sau một khắc nói không chừng liền muốn ra tay giết người, bây giờ nàng và Lâm Hạo đều tại đây, bốn phía lại không người, nếu như trước mắt cái này cuồng phát lão giả đột nhiên nổi lên, vậy thì phiền toái. Nguyên lai là Cơ Nhã cái tiểu nha đầu kia đổ nhi. Cuồng phát lão giả cũng không có nổi giận, mà là thì thào trả lời một câu. Cơ Nhã cái tiểu nha đầu kia. Bích Nguyệt Lam rất là chấn kinh. Mình sư tôn Cơ Nhã sống bao nhiêu năm, người khác không rõ ràng, nàng thế nhưng là rõ ràng chân chính coi như tối thiểu sống hơn một vạn năm. Đương nhiên tuổi tác không là vấn đề, mấu chốt là Cơ Nhã bây giờ là cao quý Khinh Âm cung cung chủ, lại là thần vương, thân phận địa vị xa không phải người bình thường có thể đánh đồng. Tại thần vực bên trong, vô luận là cao một bối vẫn là thấp hơn một đời, ngang nhau cảnh giới bên trong đều sẽ xưng hô đối phương thành đạo bạn, mà cuồng phát lão giả lại trực tiếp xưng hô Cơ Nhã là tiểu nha đầu, mà cũng không phải là đạo hữu. Điều này nói rõ cuồng phát lão giả bối phận không chỉ cao Cơ Nhã bối phận, thậm chí cao hơn. Tiền bối nhận biết Nguyệt Lam sư tôn. Bích Nguyệt Lam tranh thủ thời gian hỏi. Nàng câu nói này nói đến xảo diệu, kéo lên quan hệ về sau, cuồng phát lão giả coi như muốn nổi lên cũng sẽ không làm như thế, dù sao càng già tiền bối đối mặt mũi lại càng tăng coi trọng. Đâu chỉ nhận biết, năm đó ta còn dạy qua tiểu nha đầu kia một số âm luật, nháy mắt vạn năm đi qua, tiểu nha đầu này bây giờ cũng đã trở thành thần vương. Xem ra ta lúc đầu không có nhìn nhầm a, đáng tiếc duy nhất chính là tiểu nha đầu tư chất này có hạn, có thể đạt tới cao giai thần vương hẳn là liền đến đỉnh. Cuồng phát lão giả nói, không khỏi một trận suyệt thở dài cảm thán. Cái này cuồng phát lão giả sẽ còn âm luật. Lần này đến phiên Lâm Hạo giật mình kinh ngạc nhìn lấy cuồng phát lão giả, vô luận ăn mặc vẫn là cuồng phát lão giả bộ dáng đều không giống như là xe âm luật, mà tu luyện âm luật người, hoặc là phai mờ chúng sinh, hoặc là chính là nhân vật cực kỳ khủng bố. Bởi vì âm luật càng là tu luyện tới đằng sau liền càng đáng sợ, năm đó nữ chuẩn thần đế liền là lấy âm luật là pháp, cuối cùng ngay cả còn lại 7 vị chuẩn thần đế đều cực kỳ kiêng kỵ nàng. Làm sao? Ngươi tiểu tử này cảm thấy ta không giống sẽ âm luật. Cuồng phát lão giả phát giác được Lâm Hạo ánh mắt, thần sắc trầm xuống. Tiền bối, hắn không có ý tứ này. Bích Nguyệt Lam vội vàng nói. Hừ, ta mới mặc kệ hắn có hay không ý tứ kia. Tiểu nữ hoa đừng lo lắng, mặc dù âm luật không phải của sở trường của ta, nhưng dạy ngươi không có vấn đề, mặc dù ngươi bái Cơ Nhã tiểu nha đầu kia vi sư, nhưng năm đó ta cùng nàng cũng có qua một đoạn sư thừa, ngươi cũng coi là đồ tôn của ta. Cuồng phát lão giả khẽ mỉm cười nói, cái này đều có thể dính líu quan hệ. Lâm Hạo triệt để bó tay rồi, cái này cuồng phát lão giả không biết xấu hổ đi vào, thật sự là tương đương không biết xấu hổ, bất quá hắn lại càng thêm lo lắng, Bích Nguyệt Lam sở tu chính là nữ chuẩn thần đế cửu thiên tiên âm, cuồng phát lão giả hiểu sơ âm luật liền đi truyền thụ, cái kia sợ rằng sẽ dẫn đến Bích Nguyệt Lam ngộ nhập lạc lối. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1378. Luân hồi chi uyên. Đột nhiên, cuồng phát lão giả quay đầu, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Lâm Hạo, một cử động kia làm cho Bích Nguyệt Lam tâm lập tức không chịu được một trận căng lên. bị nhìn xuyên ý nghĩ. Lâm Hảo nao nao. Tiểu tử, ngươi cho rằng ta sẽ hại cái này tiểu nữ hoa hay sao? Nàng thân thể chất đặc thù, thường nhân căn bản là không cách nào truyền thụ, cũng liền duy chỉ có ta có thể làm đến mà thôi. Cuồng phát lão giả ngóc đầu lên, mặt mũi tràn đầy vẻ kiêu ngạo. Bộ dáng này khiến cho Lâm Hảo đáy lòng có chút khó chịu. Cái này cuồng phát lão giả làm việc quá mức tùy tâm, hơn nữa còn luôn luôn dùng bí pháp nào đó nhìn trộm mình suy nghĩ. Đã tiền bối có thể làm đến, tiền bối kia phải chăng có thể nói ra, Nguyệt Lam chính là hạng thể chất gì? Lâm Hảo cao giọng nói ra. Ngươi cùng cái này tiểu nữ hoa là quan hệ như thế nào? Cuồng phát lão già không đáp phản hỏi. Bích Nguyệt Lam đôi mắt đẹp cũng nhìn về phía Lâm Hảo, trong mắt lộ ra vẻ mong đợi. Mặc dù nàng đã biết Lâm Hảo tâm, nhưng biết là một chuyện, từ miệng bên trong nói ra cho biết người khác là một chuyện khác. Nàng là nữ nhân của ta. Lâm Hảo nói thẳng. Cuồng phát lão giả con mắt có chút chừng một cái, nhìn chằm chằm Lâm Hảo một lát sau, nói ra. Tiểu tử, ngươi coi như thức thời, biết thể chất nàng đặc thù, không đến thần vương cấp độ không thể phá thân, không phải ta không phải bẻ gãy cổ của ngươi không thể. Hả? Lâm Hảo nhướng mày, thể chất đặc thù, không đến thần vương cấp độ không thể phá thân, chợt không chịu được hồi tưởng lại lúc trước Bích Nguyệt Lam nói qua chuyện này, lúc ấy hắn cũng không thèm để ý, dù sao liền theo Bích Nguyệt Lam đi, bây giờ nghe cuồng phát lão giả nói như vậy, không phải là bởi vì diệu âm thần cầm thánh thể đặc thù duyên cớ. Mặc dù chuẩn thần đế thương tuyền có cửu thiên tiên âm công pháp truyền thừa, nhưng không có đề cập đến điểm này, đoán chừng cũng cần phải không biết, không phải liền là biết, nhưng lại không có ở lại đây chút trong truyền thừa, bởi vì diệu âm thần cầm thánh thể thực sự có chút hiếm thấy. Kỳ thật, thái cổ lên thể chất xếp hạng cũng không nhất định chuẩn, diệu âm thần cầm thánh thể đứng hàng thứ 10 không sai, nhưng đó là chỉ có thể chất truyền thừa mang đến bài vị mà thôi. Cũng không có tính cả cửu thiên tiên âm, nếu như lại thêm cửu thiên tiên âm, cả hai hỗ trợ lẫn nhau phía dưới, chí ít tương đương với ba vị trí đầu trở lên thể chất. Lúc này, Bích Nguyệt Lam gương mặt ửng đỏ một mảnh, đầu có chút thấp. Tiểu nữ hoa chính là diệu âm thần cầm thánh thể, là thái cổ đến nay thích hợp nhất tu luyện âm luật chi pháp thể chất. Bực thể chất này nếu là sử nữ tu luyện, đem có thể có ít lợi cực lớn. Nếu rơi vào tay phá thân, chẳng khác nào thần cầm ra tì vết, khó mà tu đến cực hạn, cho nên nhất định phải thần cầm chính thể đạt tới thần vương cảnh giới, mới có thể phá thân, mà khi đó, đối với song phương có ít lợi cực lớn. Cuồng phát lão giả chậm rãi mà nói. Lâm Hảo khẽ vuốt cằm, cùng hắn đoán được không sai biệt lắm, mà cuồng phát lão giả có thể nói ra diệu âm thần cầm thánh thể, vậy cũng đủ để chứng minh cuồng phát lão giả trước đó buông xuống khoác lác, bao nhiêu có thể là thật. Đáy lòng âm thầm suy tư một phen, mình đối với âm luật, thật đúng là không hiểu nhiều. Nếu như cuồng phát lão giả thật có cái này năng lực, Bích Nguyệt Lam tiếp nhận hắn dạy bảo thật cũng không bao lớn vấn đề. Bất quá, Lâm Hảo vẫn còn có chút không tỏa sáng tim. Như vậy, bực thể chất này nên như thế nào tu luyện? Lâm Hảo không khỏi hỏi. Tu luyện như thế nào? Bực thể chất này từ thái cổ thời kỳ liền đã tồn tại đến nay, chẳng qua có thể đem tu đến cực hạn người cực kỳ hiếm thấy. Nếu như có thể thu hoạch được một hạng truyền thừa từ thái cổ đặc thù công pháp, liền có thể đem bực thể chất này phát huy đến lớn nhất. Đáng tiếc, loại kia công pháp sớm đã thất truyền. Cuồng phát lão giả ánh mắt lộ ra vẻ tiếc nuối. Tiền bối nói tới công pháp thế nhưng là cửu thiên tiên âm. Lâm Hảo nói tiếp nói ra. Làm sao ngươi biết? Cuồng phát lão giả kinh ngạc nhìn lấy Lâm Hảo, chợt nghĩ tới điều gì. Tiểu tử, ngươi có phải hay không có cửu thiên tiên âm công pháp hạ lạc? Nói đến phần sau, ngữ khí trở nên dồn dập lên. Lâm Hảo cười không nói. Liếc qua bên hông Bích Nguyệt Lam, cây sau khẽ vuốt cằm. Tiền bối, ta tu chính là cửu thiên tiên âm. Bích Nguyệt Lam nói ra. Cái gì? Thật! Cuồng phát lão giả lập tức mặt lộ vẻ cuồng hỉ, Mở lão nhãn đột nhiên nổ bắn ra hai đạo nồng đậm đến cực điểm lam sắc quang mang, mà tại cách này hai đạo quang mang bên trong ẩn chứa một loại kinh khủng đến cực điểm âm luật. Ngay tại rơi xuống Bích Nguyệt Lam trên người nháy mắt, từng đạo động lòng người vô cùng âm luật hóa ra, chín đạo tiên ảnh hiện hiện. Nhìn lấy cách này chín đạo tiên ảnh, cuồng phát lão giả lập tức bị giải ra, trong miệng lẩm bẩm nói: quả nhiên là cửu thiên tiên âm, quả nhiên là diệu âm thần tầm thánh thể, tăng thêm cửu thiên tiên âm, cả hai hỗ trợ lẫn nhau chắc chắn có cơ hội thành tựu đại đạo, nếu là lại ngộ ra thần tầm thất âm. Nói đến phần sau, cuồng phát lão giả run nhẹ nhẹ. Nghe được những lời này, Lâm Hạo trên cơ bản có thể xác định cái này cuồng phát lão giả đối âm luật cũng không phải là không quen, mà là đạt đến cảnh giới cực kỳ cao thâm. Vừa rồi hai mắt nổ bắn ra tới lam sắc quang mang bên trong ẩn chứa âm luật, cho hắn một loại cơ hồ triệt để cảm giác hít thở không thông. Liền xem như đối mặt khinh âm cung cung chủ Cơ Nhã, Lâm Hạo đều chưa từng có loại cảm giác này. Mặc dù không biết cuồng phát lão giả lai lịch, nhưng Lâm Hạo có thể khẳng định cái này cuồng phát lão giả tuyệt đối không phải bừa bãi hạng người vô danh có thể tại âm luật lên siêu việt Cơ Nhã. Bực này nhân vật sẽ không có bất kỳ cái gì danh khí, có thể là một cách nào đó đã từng quát tháo thần vực lão quái vật. Tại âm luật bên trên, Cơ Nhã có thể cho Bích Nguyệt Lam dạy bảo cũng chỉ là cơ sở mà thôi, bởi vì Bích Nguyệt Lam thể chất cực kỳ đặc thù. Cho nên nàng không dám lung tung ra tay, mặc dù Bích Nguyệt Lam thực lực đã không yếu, nhưng là chả khiếm khuyết rất nhiều thứ. Nếu như cuồng phát lão giả thật có thể dạy bảo, liền để hắn dạy bảo lại có làm sao? Tiền bối, Nguyệt Lam đã lĩnh ngộ thần cầm thất âm bên trong thứ nhất âm. Lâm Hạo nói ra. Thật chứ? Cuồng phát lão giả toàn thân chấn động mạnh một cái. Lập tức toàn bộ đại điện có chút rung động lên, nguyên bản còng xuống thân thể, chớp mắt tựa hồ trở nên cực kỳ to lớn, mà cái kia một đôi mờ lão nhãn, lộ ra làm người sợ hãi vô thượng uy nghiêm. Mà ánh mắt của hắn, một mực nhìn chòng chọc vào Bích Nguyệt Lam, ánh mắt lộ ra hưng phấn cùng vẻ chờ mong. Bích Nguyệt Lam sớm đã lĩnh hội Lâm Hạo ánh mắt quăng tới ý tứ, lúc này thôi động ra thần cầm thất âm thứ nhất âm. Ha ha ha, cuồng phát lão giả ngang đầu cười như điên, thanh âm như vô tận oanh lôi chấn động đến đại điện ầm ầm rung động không thôi. Một số sớm đã tồn tại không biết bao nhiêu vạn năm đường vân lại bị tiếng cười kia cho làm vỡ nát, mà đứng tại một bên Lâm Hạo cũng không khỏi cảm thấy toàn thân khí huyết cuồn cuộn không thôi. Diệu âm thần cầm thánh thể, cửu thiên tiên âm, lại thêm thần cầm thất âm, ba cái tề tụ âm luật một đạo bên trong. Rốt cuộc xuất hiện dạng này người, lại ta để chờ đến. Cuồng phát lão giả lập tức nước mắt tuôn đầy mặt. Không xem qua ánh sáng lại là bao hàm lấy vô tận vui sướng, chợt ánh mắt của hắn nhìn về phía Bích Nguyệt Lam, tiểu nữ hoa, ngươi nguyên bản sư tôn bên kia, ngươi không cần lo lắng, ta sẽ cùng với nàng nói. Lấy Cơ Nhã tiểu nha đầu kia năng lực cũng khó có thể dạy bảo được ngươi, từ hôm nay trở đi, ngươi cứ đợi ở chỗ này, ta sẽ đem bình sinh sở học toàn bộ truyền thụ cho ngươi. Tiền bối, cái này. Bích Nguyệt Lam mặt lộ vẻ khó xử. Cái này cái gì cái này? Vậy cứ thế quyết định, nếu là ngươi không chịu, ta liền một bàn tay chụp chết tiểu tử này, dù sao hắn năng lực cũng không cao. Về sau nói không chừng sẽ còn liên lụy ngươi. Cuồng phát lão giả thanh âm trầm xuống, lườm Lâm Hạo một cái, sau đó tiếp lấy nói ra. Nếu như ngươi lại không chịu, ta liền đi giết Cơ Nhã tiểu nha đầu kia, coi như ngươi sẽ hận ta, thì tính sao, chờ ngươi tu luyện, lại tìm ta báo thù cũng được. Đằng sau câu nói này đã mang theo ngoan ý. Rất hiển nhiên, nếu như Bích Nguyệt Lam thật không theo lời nói, cuồng phát lão giả thực biết một bàn tay chụp chết Lâm Hạo. Không, tiền bối, ta đáp ứng ngươi chính là. Bích Nguyệt Lam tiếu nhan trắng bệch, tranh thủ thời gian ứng thanh. Hắc hắc, cái này đúng nha. Cuồng phát lão giả nhếch miệng cười một tiếng, ta cũng không cần cầu ngươi gọi ta sư tôn, dù sao ta nguyện ý dạy bảo ngươi, ta cũng không cần ngươi nhớ cái gì ăn tình, ta chỉ là muốn nhìn xem, thân là âm luật ba cấp tề tụ người ngươi, năng lượng cao nhất đủ đạt tới trình độ nào. Vâng. Bích Nguyệt Lam có chút ứng thanh, chợt không khỏi hỏi. Đã Nguyệt Lam theo tiền bối tu luyện, không biết tiền bối tính danh. Tính danh. Cuồng Phát lão giả khẽ giật mình, thần sắc lộ ra dị dạng chi sắc, chợt lắc đầu, chút hư danh không cần đề, ta họ Tần, ngươi liền gọi ta Tần tiền bối là được rồi. Ừ. Bích Nguyệt Lam khẽ vuốt cằm, chẳng qua thần sắc nhưng như cũ hơi khác thường. Tiểu nữ hoa, ngươi yên tâm, tiểu tử này còn không đáng cho ta xuất thủ, một bàn tay chụp chết hắn, ta đều ngại thừa thãi. Tiểu tử này thực lực bây giờ là so với ngươi còn mạnh hơn, chẳng qua rất nhanh ngươi liền có thể vượt qua hắn, 3 tháng. Không, nửa tháng. Không, nhiều nhất 10 ngày, ta liền để ngươi siêu việt hắn. Cuồng Phát lão giả nói đến đây, ánh mắt nhìn về phía Lâm Hạo, tiểu tử ngươi mang tiểu nữ hoa đến, là vì cảm ngộ luân hồi thần kỹ. Thật sự là vẽ vời cho thêm chuyện ra, còn tốt gặp ta. Không phải ngươi coi như lãng phí bé con này thiên phú, thần cầm thất âm không thể so với luân hồi thần kỹ kém bao nhiêu, chỉ bất quá tiểu nữ hoa không hiểu dùng mà thôi. Bất quá, tại luân hồi chi uyên bên trong, ngược lại là có thể làm cho nàng có chút cảm ngộ. Lâm Hạo cười nhạt một tiếng, không nói gì, mặc dù Cuồng Phát lão giả tự ngạo cùng cuồng lớn một số. Nhưng người này xác thực có năng lực, bằng không thì cũng không dám xem thường nói có thể dạy bảo Bích Nguyệt Lam. Như Bích Nguyệt Lam có thể đi qua Cuồng Phát lão giả dạy bảo, đạt tới cao hơn năng lực, vậy thì càng tốt hơn. Đi thôi. Cuồng Phát lão giả nói xong, khập khánh hướng phía tàn phá cổ điện chỗ sâu đi đến. Đi thì sao? Lâm Hạo khẽ chau mày. Luân hồi chi uyên. Một nhóm 3 người đi tới cổ điện hậu phương, ở nơi đó có một cái tàn phá truyền tống cổ trận. Trận này đã vỡ vụn không chịu nổi, căn bản là không cách nào tiến hành truyền tống. Chỉ gặp Cuồng Phát lão giả đối truyền tống cổ trận liên tục điểm mấy lần, nguyên bản vỡ vụn truyền tống cổ trận lại chậm rãi nhúc nhích, đang nhanh chóng khôi phục. Lâm Hạo trong lòng hơi chấn động một chút, đây không phải chướng nhãn chi pháp. Mà là Cuồng Phát lão giả chính là một vị bố trí truyền tống trận đỉnh cấp bày trận sư, chỉ dựa vào mấy lần liền có thể làm đến điểm này, chỉ có đỉnh cấp bày trận sư mới có thể làm đến. Đi vào đi. Cuồng Phát lão giả chỉ hướng truyền tống trận. Bích Nguyệt Lam ánh mắt nhìn về phía Lâm Hạo, cái sau khẽ vuốt cằm. Lúc này, Lâm Hạo dẫn đầu bước vào trong truyền tống trận, Bích Nguyệt Lam theo sát phía sau. Phía sau nhất mới là Cuồng Phát lão giả, một nhóm 3 người trực tiếp tiến hành dài đến nửa canh giờ truyền tống. Làm tầm mắt hoàn toàn khôi phục như cũ thời điểm, Bích Nguyệt Lam đờ đẫn nhìn trước mắt, Lâm Hạo vẫn còn tốt, trừ bỏ có chút giật mình bên ngoài, ngược lại là không có quá lớn biểu hiện, bởi vì tại chuẩn thần đế thương tuyển trong truyền thừa, sớm đã có liên quan tới luân hồi chi uyên ghi chép. Trước mắt 4 phía hiện đầy vỡ vụn, còn có rất nhiều giới diện tồn tại, nơi này chính là một chỗ cực kỳ lộn xộn cùng hỗn loạn khu vực, mà nơi đây mỗi một chỗ địa phương đều ẩn chứa cực sâu luân hồi diệu vận, về phần ở nơi nào chỉ có thể dựa vào người cảm ngộ, mắt thường là nhìn không thấu. Tiểu nữ hoa, ngươi theo ta đi, sau 10 ngày về tới đây, tiểu tử, ngươi đừng có chạy lung tung. Sau 10 ngày ở chỗ này chờ, đến lúc đó để ngươi minh bạch, ngươi cùng cái này tiểu nữ hoa so sánh kém quá nhiều. Cuồng Phát lão giả lật một chút mí mắt, hiển nhiên rất không thích Lâm Hạo vừa rồi nhìn thấy nơi đây phản ứng. Dù sao, cái này luân hồi chi uyên trừ bỏ có thể cảm ngộ luân hồi thần kỹ bên ngoài, nơi đây cảnh sắc cũng là cực kỳ đặc biệt, có thể Lâm Hạo cũng chỉ là quà vặt giật mình. Lại thêm một bộ rõ ràng trong lòng bộ dáng, Cuồng Phát lão giả nhìn lấy có chút khó chịu, chủ yếu nhất là Bích Nguyệt Lam mọi chuyện đều nghe Lâm Hạo. Mặc dù không thu Bích Nguyệt Lam làm đồ đệ, nhưng ở Cuồng Phát lão giả đáy lòng, Bích Nguyệt Lam đã là hắn hơn phân nửa đồ đệ. Vì sao là hơn phân nửa đâu? Bởi vì Cơ Nhã nhiều nhất tính một nhỏ phần mà thôi. Tiên Ma Đồng Tu. Tác giả: Hóa Thập. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1379. Sẽ không hù chạy. Mặc dù cuồng phát lão giả có chút tự ngạo cuồng lớn, nhưng Lâm Hảo có thể cảm giác được, hắn là thật tâm muốn dạy bảo Bích Nguyệt Lam. Có như vậy một vị tiền bối dốc lòng dạy bảo, về sau Bích Nguyệt Lam cũng có thể ít đi một số đường quanh co. Bất kể nói thế nào, cái này dù sao cũng là chuyện tốt. Bây giờ ta đã lĩnh ngộ loại thứ ba luân hồi thần ký, thiên chi luân hồi thần ký, nhưng là vẫn chỉ là sơ bộ lĩnh hội mà thôi, còn không có triệt để hoàn toàn khống chế. Vừa vặn tại cách này luân hồi chi uyên bên trong có một mảnh vô tận hư không, nơi đó ẩn chứa thiên chi luân hồi áo nghĩa. Lâm Hảo ánh mắt nhìn phía nơi xa. Luân hồi chi uyên hoàn cảnh cực kỳ đặc thù. Nhìn không có gì phong hiểm, nhưng là bên trong ẩn chứa đáng sợ hung cơ, đương nhiên chỉ cần không đi quá sâu liền không quan trọng. Ở cái này phương diện bên trong có rất nhiều luân hồi ý cảnh áo nghĩa tồn tại. Một đường tiến lên, phía trước hư không không ngừng vặn vẹo, phảng phất vỡ vụn mặt kính, không ngừng chiếu rọi ra từng cái đặc thù bóng người. Những người này chính là sinh hoạt tại trăm vạn tiểu thế giới cùng thần vực từng cái phương diện người, có người bình thường, cũng có người tu luyện, mỗi người một đời đều hiển hóa tại những này vỡ vụn trên mặt kính. Từ xuất sinh đến trưởng thành, cuối cùng chết đi, cả đời chiếu rọi ở phía trên, thông qua những người này sinh tử, cảm ngộ sinh linh luân hồi ý cảnh. Trừ bỏ nhân tộc bên ngoài còn có rất nhiều sinh linh một đời cũng chiếu rọi ở phía trên, đương nhiên đây đều là sớm đã chết đi sinh linh, chân chính còn sống sinh linh là sẽ không biểu hiện ở chỗ này. Cái này luân hồi chi uyên thật đúng là một chỗ kỳ diệu nơi, mà ngay cả sớm đã chết đi con người khi còn sống đều có thể ở chỗ này chiếu rọi đi ra. Lâm Hảo thầm nghĩ. Hắn đã xem sinh linh luân hồi thần ký tu luyện đến cực hạn, không cần lại đi cảm ngộ, cho nên cũng không có dừng lại, mà là tiếp tục tiến lên. Rất nhanh, Lâm Hảo đi tới một mảnh kỳ lạ địa vực, nơi này hiện đầy vô tận tầng mây, có trắng nõn như tuyết, có thì đen nhánh như mực, các loại lôi điện, mưa tuyết không ngừng đan xen cùng một chỗ, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện kịch liệt cuồng phong, mỗi một loại giao thế cùng một chỗ. Không ngừng tuần hoàn. Mặc dù đưa thân vào bên ngoài, nhưng Lâm Hảo lại có thể cảm nhận được cái kia từng sợi phun trào mãnh liệt luân hồi ý cảnh áo nghĩa. Rất mơ hồ, nhưng nơi này ẩn chứa luân hồi ý cảnh áo nghĩa cực kỳ thâm thúy. Quả nhiên là chỗ tốt. Lâm Hảo khen một tiếng. Có thể bị chuẩn thần đế thương tuyển tôn sùng nơi, xác thực rất không tệ. Thiên giác thoáng chốc mở ra. Lâm Hảo hai con ngươi từ đen kịt biến thành thủy tinh trong suốt sắc, thì lực lập tức phá vỡ vô tận hư ảo, trực chỉ hướng bản chất, nguyên bản mông lung mơ hồ thiên chi luôn hồi áo nghĩa, dần dần trở nên rõ ràng, cái này khiến hắn không khỏi vui mừng quá đỗi. Nơi đây luôn hồi áo nghĩa thâm thúy trình độ, so với Lâm Hảo mong muốn cao hơn được nhiều, mà lại ở trên trời cảm giác phía dưới. Hắn ngũ giác chớp mắt nhạy cảm đến cực hạn, tại nháy mắt liền bắt lấy đến một sợi luân hồi ý cảnh áo nghĩa, thân hình khẽ động, rơi vào cái kia một sợi thiên chi luân hồi ý cảnh áo nghĩa bên trong. Tim chậm rãi trầm xuống, Lâm Hảo cảm ngộ cái này một sợi thiên chi luân hồi ý cảnh áo nghĩa, không thể không nói, ở trên trời cảm giác phía dưới, hắn cảm ngộ đã vượt rất xa tất cả mọi người, chỉ một lát sau thời gian. Liền đem cái này một sợi thiên chi luân hồi ý cảnh cho thu nạp. Nương theo lấy cái này một sợi thiên chi luân hồi ý cảnh tràn vào thể nội, Lâm Hảo cảm giác được tự thân thiên chi luân hồi thần ký hình dáng đang từ từ trở lên rõ ràng, mặc dù tăng lên chỉ có một điểm, nhưng lại để hắn cảm nhận được một loại như là ngư du vào nước cảm giác. Thiên giác bị thôi phát đến cực hạn, như thủy tinh hai con ngươi không ngừng liên tiếp lấp lóe. Nguyên bản du tẩu từng sợi luân hồi ý cảnh áo nghĩa, không ngừng hiện ra, sau đó từ từ hút hướng về phía Lâm Hảo, những này luân hồi ý cảnh áo nghĩa bắt đầu rất tán, mà theo không ngừng liên lụy, bốn phía luân hồi ý cảnh áo nghĩa, không ngừng vọt tới, mà tốc độ bắt đầu dần dần tăng tốc. Cùng lúc đó, Lâm Hảo sâu trong thức hải hồn phách lại mở hai mắt ra, toàn thân hiện ra bảy tầng đặc thù quang trạch. thình lình chính là cửu tử tiên thuật bên trong trước bảy chết triệt để mở ra, tại cái này bảy chết tác dụng dưới. Ngộ tính của hắn nhảy lên tới làm người sợ hãi trình độ. Luân hồi ý cảnh phun trào tốc độ tăng vọt gấp 10 lần, không ngừng chui vào Lâm Hạo thể nội, mặc cho hắn hấp thu cùng cảm ngộ. Thời gian đang trôi qua. Thời khắc này thiên chi luân hồi ý cảnh bốn phía, không ngừng có luân hồi ý cảnh áo nghĩa nhanh chóng vọt tới. Ngày thứ năm, đầy trời phi nhanh các loại lôi điện toàn bộ tràn vào Lâm Hạo thể nội, thân thể của hắn bên trong, phát ra vô tận cuồng lôi tiếng vang. Ngày thứ sáu, phong tuyết bị Lâm Hạo triệt để hấp thu, hoàn toàn dung nhập thể nội. Ngày thứ bảy, oanh, chỗ thiên chi luân hồi khu vực hoàn toàn biến mất, mà duy chỉ có Lâm Hạo một người đứng tại chỗ. Hắn chậm rãi mở hai mắt ra, chỉ gặp hai con ngươi chỗ sâu hóa ra ba loại luân hồi ý cảnh thiên địa tương hợp, sinh linh cộng sinh, mà cái này ba loại luân hồi ý cảnh lại tạo thành một cái đại luân hồi, lẫn nhau ở giữa hỗ trợ lẫn nhau. Rốt cuộc đem thiên chi luân hồi thần ký tu luyện tới cực hạn. Không nghĩ tới cái này thiên chi luân hồi thần ký viên mãn sau đó, cùng trước mặt sinh linh cùng địa chi luân hồi thế mà tạo thành hỗ trợ lẫn nhau tác dụng. Lâm Hạo ánh mắt lộ ra tự tin mãnh liệt. Mặc dù chỉ là đem thiên chi luân hồi thần ký tu luyện đến cực hạn, nhưng so với trước đó thực lực, Lâm Hạo cảm giác được cường đại không chỉ gấp 2, mà thậm chí đạt đến cơ hồ gấp 10 lần trình độ. Trừ cái đó ra, tự thân ngũ thế tôn cảnh giới thế mà cũng hoàn toàn vững chắc xuống. Khoảng cách 10 ngày ước hẹn còn có 3 ngày, ta còn có hai loại khác luôn hồi ý cảnh, 3 ngày thời gian chưa hẳn có thể đột phá được. Chẳng qua lại là có thể đi nếm thử một phen, nhìn có thể hay không cảm ngộ được. Lâm Hạo ánh mắt nhìn xa xa giới chi luân hồi khu vực, nơi đó hiện đầy vô số vỡ vụn cùng hoàn chỉnh phương diện. Đột nhiên hắn nhớ tới một vật. Cái kia một vật là Vũ Thiên Bát Thế Tôn cho thần phách, đồng thời đã từng nói không đạt tới thần linh cấp độ không thể sử dụng. Trước đó Lâm Hạo một mực nhét vào thiên cương giới bên trong, cơ hồ đều nhanh quên lãng, chủ yếu là trước kia một mực không dùng được, bây giờ mới nhớ tới. Lúc này từ thiên cương giới bên trong lấy ra ngoài. Thần phách chính là Vũ Thiên Bát Thế Tôn hao phí 50 vạn luyện chế mà thành, chuyên môn vì phục sinh ngày xưa chỗ yêu mà thành. Kết quả về sau mới hiểu được đối phương chưa bao giờ đưa nàng để ở trong lòng, tức giận phía dưới mới đưa vật này một lần nữa hóa về thần phách, mà vật này bên trong ẩn chứa lấy kinh người vô cùng luân hồi lực lượng. Ngày xưa, liền ngay cả thần vương đều đến cướp đoạt. Có thể thấy được cái này thần phách quý giá. Lâm Hạo bước nhanh đi tới giới chi luân hồi khu vực, tại bước vào thời khắc, đem thần phách bóp nát. Lập tức toàn bộ khu vực chấn động mạnh một cái, nồng đậm đến cực hạn luân hồi lực lượng không ngừng tuôn trào ra, phảng phất cuồn cuộn không dứt. Lâm Hạo hoàn toàn bị những này tinh thuần vô cùng luân hồi lực lượng cho bao lại. Thời gian 10 ngày đi qua. Hai đạo nhân ảnh hướng phía ra miệng phương hướng lao đi, phía trước một bóng người xinh đẹp mặt mũi tràn đầy vội vàng chi sắc, mà nàng toàn thân lại hóa ra ba đầu thần cầm dây cung, phía sau què chân lão giả bộ pháp chậm chạp, nhưng là tốc độ lại là cực kỳ kinh người, cùng phía trước bóng hình xinh đẹp cách xa nhau chỉ có ba trượng, mà khoảng cách nhưng không có bởi vì đi theo mà kéo ra qua dù là một tia. Tiểu nữ hoa, đừng nóng vội. Mới 10 ngày mà thôi. Cuồng phát lão giả có chút không vui nói ra. Ngươi đối tiểu tử kia dùng tình quá sâu, như thế lâm vào, về sau khó mà tránh thoát, ai tiểu tử kia về sau cuối cùng sẽ trở thành ngươi liên lụy. Tiền bối, Lâm Hạo kỳ thật so với ta tiềm lực còn muốn lớn. Bích Nguyệt Lam nhìn không được phản bác. So ngươi tiềm lực lớn. Cuồng phát lão giả khịt mũi coi thường, nói. Đừng cho là ta không biết, tiểu tử kia tuy có cổ ma truyền thừa, nhưng thái cổ sau đó, cổ ma khó thành, chỉ là trăm vạn huyết mạch toàn thân, liền đầy đủ tiểu tử này cả một đời chạy cực khổ, mà hắn trả tu cổ tiên chi pháp. Cổ tiên chi pháp? Bích Nguyệt Lam khẽ giật mình. Ừ, là một loại cổ lão phương pháp tu luyện từ thái cổ kéo dài đến nay, nhất định phải kinh lịch cửu tử cửu sinh. Thái cổ thời đại có người từng tu đến đệ bát tử qua, nhưng là không cách nào bước vào đến đệ cửu tử, đệ bát tử nghe nói chính là cổ tiên chi pháp điểm cuối cùng. Cuồng phát lão giả cảm thán một tiếng, nếu như tiểu tử này đơn thuần tu luyện một loại thì cũng thôi đi, chí ít sau này cũng sẽ không kém bao nhiêu. Đáng tiếc hắn quá tham, cổ ma cùng cổ tiên đồng tu, mà hai loại phương pháp tu luyện, bất kỳ cái gì một loại đều là thế gian khó khăn nhất tu, hắn hết lần này tới lần khác đồng tu. Hiện tại hoàn hảo, chỉ khi nào đạt tới cao tầng thứ, hắn liền khó mà lại leo cao hơn. Bích Nguyệt Lam tiếu nhan biến đổi, không chịu được hỏi. Tiền bối, nhưng có biện pháp giải quyết. Biện pháp giải quyết? Có ngược lại là có, nhưng nhìn tiểu tử kia tính tình, hiển nhiên là sẽ không như thế làm. Phương pháp này đơn giản, dứt bỏ đi trong đó một loại, lấy năng lực, tu luyện bất luận một loại nào, chỉ cần không ở chính giữa đồ vẫn lạc, ngày đó cũng có cơ hội thành tựu thần vương đỉnh phong. Cuồng phát lão giả nói ra, mà lại tu luyện hai loại cổ pháp, cả hai sẽ sinh ra xung đột, dù là tư chất lại cao hơn cũng sẽ bị suy yếu không ít. Không có biện pháp khác. Bích Nguyệt Lam càng thêm lo lắng. Không, từ xưa đến nay, cổ ma cùng cổ tiên đồng tu người cũng không phải không, thậm chí còn có một ít tại từng cái thời đại tài hoa hơn người, có thể vấn đỉnh chuẩn thần đế nhân vật. Tim quá lớn, đổi tu cổ ma cùng cổ tiên, cuối cùng rơi vào cái phai mờ chúng sinh kết quả. Cuồng phát lão giả nói đến đây, dừng một chút ngữ khí, tiểu nữ hoa, ngươi cũng đừng lo lắng, dù sao thời đại này, cổ ma cùng cổ tiên đồng tu, chỉ cần không yêu cầu xa vời trí cao thành tựu thần vương, sống mấy chục vạn năm vẫn là có thể. Ngược lại là ngươi được làm dự tính hay lắm. Dự định. Bích Nguyệt Lam khẽ giật mình. Ngươi tư chất chất trên đời hiếm thấy, tam tuyệt âm luật đồng thể, ngày đó nói không chính xác có cơ hội vấn đỉnh chuẩn thần đế này cấp độ, tất nhiên sẽ sống trên trăm vạn năm lâu, sau đó từ từ mấy chục vạn năm. Cuồng phát lão giả nói đến đây, ánh mắt lộ ra một tia sầu não. Nghe vậy, Bích Nguyệt Lam thần sắc một trận ảm đạm. Không tiếp tục cãi lại cái gì, nếu quả thật cùng cuồng phát lão giả nói tới như vậy sau đó mấy chục vạn năm, nàng là sẽ không một người sống một mình, đương nhiên nàng cũng sẽ không nói đi ra, để tránh cuồng phát lão giả đột nhiên nổi giận tổn thương Lâm Hạo. Không nói những thứ này, chờ sau đó ngươi liền để tiểu tử kia mở mang tầm mắt, ta nói 10 ngày vượt qua hắn, liền tất nhiên 10 ngày vượt qua hắn. Cuồng phát lão giả nói đến đây, không chịu được hưng phấn lên, mặc dù chỉ dạy dỗ Bích Nguyệt Lam 10 ngày, nhưng này 10 ngày đến cơ hồ mỗi một ngày đều để hắn cảm thấy vui mừng không hiểu, bởi vì Bích Nguyệt Lam đối âm luật lý giải đã đạt đến một loại làm cho người giận sôi trình độ, chỉ cần một giáo liền sẽ. Càng làm cho tâm hắn kinh hãi là Bích Nguyệt Lam đang dạy phía dưới trong vòng 10 ngày, liền đã lĩnh ngộ thần cầm thất âm thứ 3 âm. Trình độ này đã có thể so với lính ngộ ba loại luân hồi thần kỹ cường giả, trừ cái đó ra, nàng còn có ba âm tụ hợp. Đáng tiếc, cuồng phát lão giả và Bích Nguyệt Lam cả hai thực lực chênh lệch quá lớn, coi như xuất thủ đối đấu, cũng khó có thể kích phát ra Bích Nguyệt Lam toàn bộ năng lực, cho nên hắn càng thêm chờ mong Lâm Hạo đến, đương nhiên, cũng càng thêm chờ mong nhìn thấy Lâm Hạo bị đánh đến răng rơi đầy đất bộ dáng. Tiểu tử kia đâu? Chạy đi đâu rồi? Ngày thứ 10 đều nhanh kết thúc, làm sao còn chưa có đi ra? Chẳng lẽ sợ thua mất mặt? Cuồng phát lão giả tại ước định nơi ngắm mắt chung quanh, nhưng thủy chung không thấy được Lâm Hạo cái bóng. Bích Nguyệt Lam mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng, bình thường tới nói Lâm Hạo sẽ không thất ước, không phải là đã xảy ra chuyện gì. Sẽ không phải hù chạy. Cuồng phát lão giả nhíu mày. Tiên ma đồng tu, tác giả, Hóa